Chương 14. Cô kể lại câu chuyện về một người đàn ông bị ám ảnh nặng nề, danh tính bị tước đoạt, cuộc đời bị hủy hoại. Một người đã mô tả kẻ thù vô hình luôn truy đuổi hành hạ ông ta là Chúa, còn bản thân mình là Job. Rõ ràng người đàn ông khốn khổ đã ít nhiều mất trí, hai chữ kỳ lạ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để mô tả đúng tình cảnh của ông ta. Cho dù chỉ có một phần là thật thì câu chuyện của ông ta thực sự xúc động, khiến người nghe khó có thể cầm lòng. Một cuộc đời bị hủy hoại hoàn toàn và một tội ác không rõ mục đích. Rồi Sắc cũng chiếm được hoàn toàn sự chú ý của Ram khi cô nói, Job gần cam đoan rằng kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này đã luôn bám theo ông ta kể từ khi ông mua cuốn sách này 2 năm trước. Dường như hắn biết rõ mọi thứ ông ta làm. Biết mọi thứ, Ram lặp lại, nhìn vào tấm bản ghi bằng chứng. Cũng chính là điều bọn anh vừa trao đổi với nhau vài phút trước. Hắn có được mọi thông tin cần thiết về các nạn nhân cũng như những người sẽ trở thành kẻ thế thân cho hắn. Anh thuật lại cho cô những gì họ đã biết được. Cô đưa cuốn sách cho Man Cooper và nói với anh ta Job gần tin bên trong cuốn sách có gắn một thiết bị định vị. Thiết bị định vị? Ram giễu cợt. Ông ta đã xem quá nhiều phim của Oliver Stone. Được thôi, cứ tìm đi nếu em muốn. Nhưng đừng sao nhãng những manh mối thực sự. Sắc gọi cho cảnh sát ở những nơi xảy ra các vụ việc trong đó Job gần bị biến thành nạn nhân, nhưng việc này đã không đem lại kết quả nào hữu ích. Đúng là đã có hành vi giả mạo danh tính, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng, một anh chàng cớm ở Florida hỏi lại, cô có biết có bao nhiêu vụ kiểu này đang diễn ra không? Chúng tôi tìm thấy một địa chỉ của bọn giả mạo nhưng khi đến nơi để tiến hành khám xét thì chẳng còn gì nữa. Bọn chúng đã khuân đi mọi thứ mua bằng tài khoản của nạn nhân và tết đi Texas hay Montana. Phần lớn bọn họ đã nghe nói tới Job gần, đúng là ông ta đã viết rất nhiều thư và tỏ ra thông cảm. Nhưng không ai có đầu mối dẫn tới một cá nhân hay một băng nhóm nào cụ thể có khả năng đứng sau những tội ác đó và họ không có đủ thời gian để điều tra những vụ việc này như họ mong muốn. Dù có thêm 100 nhân viên nữa chúng tôi vẫn không thể đạt được bất cứ tiến triển nào. Sau khi đã gác máy, Sắc cho mọi người biết vì năm 22 biết địa chỉ của Job gần, cô đã yêu cầu anh chàng thường trực của khu nhà báo cho cô biết ngay lập tức nếu có ai đó gọi điện hay đến hỏi về ông ta. Nếu anh chàng này chấp nhận làm thế, Sắc sẽ lờ đi, không đã động gì về khu nhà cho thuê này với cơ quan quản lý nhà đất thành phố. Làm tốt lắm, Ram nói, em đã biết trước có vi phạm gì sao? Không hề, cho tới khi anh chàng kia đồng ý ồ, nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng. Sắc đi tới bên các bằng chứng Pulaski đã mang về từ ngôi nhà gần Sohu, cúi xuống xem xét. Có ý tưởng nào không, Amelia? Celito hỏi. Cô đứng nhìn chăm chằm vào chiếc bảng, các đầu ngón tay áp chặt vào nhau trong khi cố gắng tìm ra điều gì đó có ý nghĩa từ tập hợp bằng chứng rời rạc này. Hắn đã lấy được những thứ này từ đâu? Cô giơ lên chiếc túi chứa chân dung Mira Winberg in từ máy tính, một khuôn mặt dịu dàng tươi vui, đôi mắt cô gái nhìn thẳng vào ống kính. Chúng ta cần tìm cho ra một điểm đáng giá. Ram chưa hề nghĩ tới nguồn gốc của bức ảnh mà chỉ đơn giản cho rằng 522 đã tải nó xuống từ một trang web nào đó. Anh đã quan tâm nhiều hơn tới tờ giấy in ảnh như một nguồn dấu vết. Trong bức ảnh, Mira Winberg đang đứng bên một thân cây nở đầy hoa, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Cô cầm trong tay một thứ đồ uống màu hồng đựng trong một ly thủy tinh loại chuyên đựng rượt Martini. Ram nhận ra Pulaski cũng đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt cậu ta lại có vẻ bất an. Cô ấy trông hơi giống Jenny. Ram nhận thấy những đường viền ảnh rất đặc biệt, cùng những vệt có vẻ như nét một số chữ cái ở phía phải, kéo dài ra ngoài khuôn ảnh. Chắc chắn hắn đã lấy bức ảnh trên mạng. Để có vẻ như Dale William đã tìm kiếm nạn nhân. Celito nói, biết đâu chúng ta có thể lần ra dấu về của hắn qua địa chỉ mà hắn đã tải bức ảnh. Làm thế nào để biết hắn tìm thấy bức ảnh ở đâu? Thử tìm theo tên cô gái trên Google xem, Ram gợi ý. Cooper thử làm theo và có được một tá kết quả, một số trong đó dẫn đến một Mira Winberg khác. Những câu trả lời liên quan tới nạn nhân đều là trang web của các tổ chức chuyên nghiệp. Song không có bức ảnh nào của cô gái giống với bức hình 522 đã in ra. Sắc nói, tôi có ý này. Để tôi gọi cho chuyên gia máy tính của mình. Ai thế? Anh chàng ở bộ phận tội phạm tin học à? Celito hỏi. Không, một người giỏi hơn anh ta. Cô nhấc điện thoại lên bấm số. Chào, Tammy. Em đang ở đâu thế? Tốt. Chỉ có việc cần nhờ em đây. Hãy lên mạng để tra qua webcam đi. Chúng ta sẽ trao đổi phần tiếng qua điện thoại. Sắc quay sang Cooper. Anh bật webcam của mình lên được chứ, men? Anh chàng chuyên gia Pháp Ý gõ lên bàn phím và một khoảnh khắc sau trên màn hình xuất hiện hình ảnh căn phòng của Pam tại nhà bố mẹ nuôi cô bé tại Brooklyn. Khi cô bé ngồi xuống, một khuôn mặt xinh đẹp tuổi vị thành niên xuất hiện. Hình ảnh hơi biến dạng do các thấu kính góc rộng. Chào Pam. Xin chào, ông Cooper, một giọng nói du dương vang lên qua loa ngoài của điện thoại. Nhường chỗ cho tôi nào, Sắc nói và thế chỗ Cooper trước bàn phím. Bé con, bọn chị vừa tìm thấy một bức ảnh và nghĩ nó được tải về từ Internet. Em có thể xem qua và nói cho bọn chị nếu em biết nó được tải về từ đâu không? Tất nhiên rồi. Sắc giơ tờ giấy in ảnh lên trước webcam. Lóa quá. Chị lấy nó ra khỏi túi ni lông được không? Cô xỏ tay vào một đôi găng cao su, rồi thận trọng lấy bức ảnh ra, giơ lên lần nữa. Rõ hơn rồi đấy. Chắc chắn nó được tải từ Our World. Đó là cái gì vậy? Chị biết đấy, một mạng xã hội. Kiểu như Facebook hay Meta. Một mạng mới đang rất nổi. Ai cũng truy cập vào đó. Anh có biết về nó không, Ryan? Sắc hỏi. Anh gật đầu. Cũng thật lạ, gần đây anh rất hay nghĩ về chủ đề này. Anh đã đọc một bài trên thời báo New York về các mạng liên kết và thế giới không gian ảo như cuộc đời thứ hai. Anh rất ngạc nhiên khi biết con người đang ngày càng dành ít thời gian cho thế giới thực và nhiều thời gian trong thế giới ảo hơn, từ avatar đến mạng xã hội, rồi làm việc từ xa qua Internet. Có vẻ như đám trẻ ngày nay đang dành ít thời gian ra ngoài hơn bất cứ thời kỳ nào của lịch sử nước Mỹ. Trớ trêu thay, nhờ vào một chế độ luyện tập cho phép cải thiện thể trạng, cũng như sự thay đổi về thái độ của anh, bản thân Ryan ngày càng bớt chìm đắm vào thế giới ảo và đánh bạo ra ngoài nhiều hơn. Ranh giới ngăn cách giữa người lành lặn và tàn tật đang mờ dần. Lúc này Sắc hỏi Pam, em có chắc bức ảnh này được tải từ trang đó không? Đúng mà. Bọn họ có kiểu viền ảnh đặc biệt đó. Nếu chị nhìn thật gần, nó không chỉ là một đường viền, nó được ghép lại từ những hình quả cầu nhỏ xíu, giống như trái đất, xếp lặp đi lặp lại. Ryan nheo mắt. Phải, khung viền của bức ảnh đúng như cô bé mô tả. Rồi anh nhớ ra từng đọc thấy Our World trong bài báo nọ. Chào Pam, mạng đó có nhiều thành viên lắm đúng không? Ồ, xin chào ông Ryan. Đúng thế. Khoảng 30 hay 40 triệu người. Cô gái đó thuộc lãnh địa nào? Lãnh địa? Sắc hỏi. Đó là cách họ gọi trang cá nhân. Lãnh địa của bạn. Cô ấy là ai vậy? Chị rất tiếc, cô ấy vừa bị giết hôm nay, Sắc nói bằng giọng đều đều. Đây chính là vụ điều tra mà chị đã nói với em đấy. Ryan sẽ không đời nào đề cập đến vụ án mạng với một đứa trẻ vị thành niên. Nhưng đây là cuộc gọi của Sắc và cô biết rõ những gì có thể chia sẻ, cái gì không? Ôi, em xin lỗi. Pam có vẻ đồng cảm nhưng không hề sốc hay hốt hoảng trước sự thật phũ phàng. Ryan hỏi, Pam, liệu có người nào đó có thể truy cập và xâm nhập vào lãnh địa của người khác không? Thế này nhé, đáng ra cần đăng nhập. Nhưng nếu không muốn đăng bài hay lập lãnh địa riêng cho mình, ông vẫn có thể xâm nhập vào để nhìn ngó một chút. Vậy theo cháu người đã in bức ảnh này ra biết rõ về máy tính. Đúng thế, cháu đoán là anh ta phải biết. Có điều không phải anh ta in bức ảnh ra. Gì cơ? Ông không thể in hay tải về bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả khi dùng lệnh in hình ảnh trên màn hình. Có một cơ chế lọc trong hệ thống để ngăn chặn những kẻ xâm nhập trái phép. Ông không thể bẻ khóa được. Nó cũng giống như biện pháp được dùng để bảo vệ các cuốn sách điện tử có bản quyền trên mạng. Vậy làm cách nào hắn có được bức ảnh? Ryan hỏi. Pam bật cười. Ồ, chắc là anh ta làm theo cách tất cả bọn cháu làm ở trường nếu muốn có ảnh của một anh chàng dễ thương hay một người có phong cách lạ lùng kỳ quái nào đó. Bọn cháu chỉ việc dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại màn hình thôi. Ai cũng làm thế mà. Hẳn rồi, Ryan vừa nói vừa lắc đầu. Thế mà tôi chưa từng nghĩ đến. Ồ, đừng lo, ông Ryan, cô bé nói. Không hiếm khi người ta bỏ quên mất câu trả lời hiển nhiên nhất đâu. Sắc liếc nhìn Ryan, lúc này đang mỉm cười trước lời an ủi của cô bé. Ok, Pam. Cảm ơn nhiều. Tôi sẽ gặp cháu sau. Bi. Hãy bổ sung vào bức chân dung anh bạn của chúng ta. Sắc cầm lấy chiếc bút và bước tới bên tấm bảng trắng. Ryan đang xem xét lại các chi tiết thì nghe thấy Man Cooper phá lên cười. Ấy chà chà! Gì thế? Chuyện này thú vị đây. Nói cụ thể đi. Tôi không cần sự thú vị. Tôi cần thực tế. Dù gì đi nữa vẫn rất thú vị. Cooper đang chiếu chùm sáng mạnh vào phần gáy đã bị cắt tung ra trên cuốn sách của Robert Jorgen. Anh cho rằng ông bác sĩ này đã hóa rồ khi nói về thiết bị định vị đúng không? Được thôi, thử đoán xem. Oliver Stone có thể làm được một bộ phim về chuyện này đấy. Có thứ gì đó được cài vào cuốn sách. Chính xác là vào phần gáy sách. Thật sao? Sắc nói, lắc đầu. Tôi đã nghĩ ông ấy hơi lẩn thẩn. Để tôi xem nào, Ryan nói, sự tò mò bắt đầu bị đánh thức, trong khi tâm trạng ngờ vực nhất thời được xếp sang một bên. Cooper đưa một chiếc camera nhỏ có độ phân giải cao lại bàn thí nghiệm, chiếu một chùm tia hồng ngoại vào cuốn sách. Phía dưới lớp dán gáy hiện lên một vật hình chữ nhật nhỏ xíu, trên bề mặt có những vạch ngang dọc. Lấy nó ra, Ryan nói. Cooper thận trọng tách gáy sách và lấy ra một mảnh dài chừng một inch làm bằng giấy có phủ chất dẻo, trên bề mặt có những đường vạch nhỏ chạy giống như trên một bản vi mạch máy tính. Trên đó cũng có một dãy số cùng tên nhà sản xuất GMS in. Celito hỏi, cái chết tiệt gì thế này? Có đúng là một thiết bị định vị không? Tôi không hiểu cách thức hoạt động của nó. Không thấy pin hay bất cứ nguồn cung cấp năng lượng nào, Cooper nói. Man, hãy tìm công ty này. Một cuộc tìm kiếm nhanh trong danh mục các công ty cho biết đó là công ty Data Management System, có trụ sở ở ngoại ô Boston. Anh ta đọc to lên một đoạn mô tả về công ty này, trong đó có bộ phận chuyên sản xuất những thiết bị tí hon như thứ họ vừa tìm thấy, những con chip FFIR, nhận dạng bằng tín hiệu ở tần số radio. Tôi đã nghe nói về chúng, Pulasi nói. Trên CNN. À, nguồn thông tin tuyệt vời cho khoa học hình sự, Ryan nói với giọng mỉa mai chua chát. Không, đó là trong CSI, Celito nói, khiến Ron Pulasi bật cười rồi vội vàng im bặt. Sắc hỏi, vậy thứ thiết bị này có tác dụng gì? Một điều khá là thú vị đấy. Lại một lần nữa, thú vị. Về nguyên tắc, đây là một con chip đã được lập trình để có thể hoạt động được nhờ vào một máy quét tín hiệu radio. Không cần đến pin, anten của chúng thu nhận sóng radio và nguồn sóng này cung cấp đủ năng lượng để chúng hoạt động. Sắc nói, Jock gần nói cần phá hủy anten để vô hiệu hóa chúng và có thể phá hủy một số loại thiết bị kiểu này bằng lò vi sóng. Nhưng thứ đó, cô chỉ về phía con chip họ vừa phát hiện ra, ông ta không thể phá hủy được. Hay ít nhất ý ông ta là vậy. Cooper nói tiếp, chúng được sử dụng để kiểm soát hàng hóa tại các cơ sở sản xuất và bán lẻ. Trong vài năm tới, mọi sản phẩm bán ra tại Mỹ sẽ được gắp chip FFIR. Hiện tại, một số tập đoàn bán lẻ đã đưa ra yêu cầu này trước khi họ nhập về một dòng sản phẩm nào đó. Sắc bật cười. Đúng là điều dốc gần đã nói với tôi. Có thể ông ta không đến mức ngớ ngẩn như tôi nghĩ. Mọi sản phẩm. Ryan hỏi. Phải. Như thế các cửa hàng sẽ biết số hàng đó ở đâu trong kho, họ đang có trong tay bao nhiêu hàng, thứ gì bán chạy hơn những thứ khác, khi nào cần bổ sung hàng lên kệ bán, khi nào cần nhập hàng. Chúng cũng được dùng trong việc kiểm soát hành lý ở các hãng hàng không, nhờ vậy họ luôn biết rõ hành lý của các vị đang ở đâu mà không cần phải trực tiếp quét mã vạch kiểm tra. Và cả trong thẻ tín dụng, bằng lái xe, thẻ nhân viên. Người ta gọi chúng là những chiếc thẻ thông minh. Jock gần muốn nhìn tận mắt thẻ cảnh sát của tôi. Ông ta đã kiểm tra nó rất kỹ lưỡng. Có thể ông ta muốn biết nó có thuộc loại thẻ này không? Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, Cooper tiếp tục. Trong những chiếc thẻ chiết khấu các vị sử dụng tại các cửa hàng tạp hóa, trong thẻ khách hàng quen thuộc của các hãng hàng không, cũng như các thẻ thông minh dùng thanh toán phí cầu đường. Sắc hất hàm về phía bản ghi các bằng chứng. Thử nghĩ về điều đó xem, Ryan. Jock gần nói rằng kẻ mà ông ta gọi là chú biết mọi thứ về cuộc sống của ông ta. Đủ để đánh cắp được danh tính, mua đủ thứ dưới tên ông ta, thực hiện các khoản vay, lấy thẻ tín dụng, cũng như tìm ra nơi ông ta ẩn náu. Ryan cảm nhận được sự hưng phấn, đầy kích thích khi tiến lên phía trước trong cuộc săn lùng. Năm 22 biết đủ rõ về các nạn nhân của hắn để tiếp cận họ, vượt qua sự cảnh giác của họ. Hắn biết đủ rõ về những kẻ hắn chọn làm vật thế thân để sắp đặt trước những bằng chứng tương tự như những thứ họ có ở nhà. Và, Celito nói thêm, hắn biết chính xác họ ở đâu vào thời điểm hắn gây án. Vì thế họ không thể có được bằng chứng ngoại phạm. Sắc chăm chú nhìn thiết bị định vị nhỏ bé. Giọt gần nói cuộc đời ông ta bắt đầu tan nát kể từ khi ông ta có cuốn sách này. Ông ta đã mua nó ở đâu vậy? Có hóa đơn hay nhãn giá không, men? Không gì hết. Nếu có chắc ông ta đã cắt đi mất rồi. Hãy gọi cho giọt gần. Đưa ông ta đến đây. Sắc lấy điện thoại di động ra và gọi tới khu nhà cho thuê nơi cô vừa gặp người bác sĩ. Cô cau mày. Đi rồi sao? Cô hỏi anh chàng thường trực. Có vẻ không được ổn lắm, Ram thầm đoán. Ông ta đã chuyển đi, cô nói sau khi ngắt liên lạc. Nhưng em biết ông ta đi đâu. Cô lấy ra một mảnh giấy, thực hiện một cuộc gọi khác. Tuy nhiên sau vài câu trao đổi ngắn, cô ngắt liên lạc, thở dài thất vọng. Giọt gần không hề có mặt tại khách sạn đó, thậm chí ông ta cũng không hề gọi điện tới để đặt phòng. Em có số di động không? Ông ấy không có điện thoại di động. Không tin tưởng chúng. Nhưng ông ấy biết số của em. Nếu chúng ta gặp may ông ấy sẽ gọi. Sắc đi tới gần con chip nhỏ xíu. Men. Cắt dây dẫn đi. Chính là anten đấy. Cái gì? Giọt gần nói một khi chúng ta cầm cuốn sách, cũng có nghĩa chúng ta đã bị theo dõi. Cắt nó đi. Cooper nhún vai liếc nhìn về phía Ryan, anh thầm nghĩ ý kiến của Sắc thật ngớ ngẩn. Nhưng Amelia Sắc không phải là người dễ dàng sợ bóng sợ gió. Cứ làm thế đi. Chỉ cần ghi thêm một dòng ghi chú trên tấm thẻ mô tả bằng chứng đã được vô hiệu hóa. Một cách diễn đạt thường được gian cho các loại bom và súng. Sau đó Ryan không còn quan tâm tới RFIR nữa. Anh ngước mắt lên. Được rồi. Cho tới khi chúng ta có được tin tức từ ông ta, hãy cùng nghiên cứu tiếp vụ này đã. Tiếp tục nào, mọi người. Hằng hái lên. Tôi cần vài ý tưởng ở đây. Chúng ta có một tên tội phạm có thể tiếp cận được tất cả những thông tin cá nhân của người khác. Bằng cách nào? Hắn biết về mọi thứ mà những kẻ thế thân thường mua. Dây câu, dao làm bếp, kem cạo râu, phân bón cỏ, bao cao su, băng dính, dây thừng, bia. Đã có 4 nạn nhân và 4 người bị vu oan, ít nhất là vậy. Hắn không thể theo dõi tất cả mọi người ở khắp mọi nơi cùng một lúc, hắn cũng không hề đột nhập vào nơi ở của họ. Có thể hắn là nhân viên tại một trong những cửa hàng đại hạ giá, Cooper đề xuất. Nhưng DeLeo mua một vài thứ trong số những đồ vật được lựa chọn làm bằng chứng tại cửa hàng Home Depot. Tại đó, anh không thể mua được bao cao su hay đồ ăn vặt. Có thể năm 22 làm việc cho một công ty thẻ tín dụng thì sao? Pulaski gợi ý hắn có thể biết được những gì người ta mua bằng thẻ tín dụng. Không tồi, rookie. Nhưng cũng có những lúc các nạn nhân buộc phải thanh toán bằng tiền mặt. Thật ngạc nhiên, Tom chính là người đưa ra được một câu trả lời. Anh ta moi chùm chìa khóa của mình ra. Tôi nghe thấy men vừa nhắc đến những chiếc thẻ giảm giá. Anh ta chìa ra mấy chiếc thẻ nhựa nhỏ gắn vào dây móc chìa khóa. Một dùng cho A và P, một cho Food Emporium. Tôi quẹt thẻ và hưởng một khoản khấu trừ. Cho dù tôi trả tiền mặt, cửa hàng vẫn biết tôi mua những gì. Tuyệt lắm, Ryan nói. Nhưng từ đó chúng ta sẽ đi tới đâu? Chúng ta vẫn đang lần tìm theo hàng tá những nơi các nạn nhân và những người bị đổ tội thường hay mua hàng. À, Ryan nhìn Sắc. Lúc này đang chăm chú nhìn vào tấm bảng danh sách bằng chứng và hơi mỉm cười. Em nghĩ em tìm ra rồi. Cái gì? Ram hỏi, hy vọng nghe được một lập luận thông minh dựa trên nguyên tắc khoa học hình sự và áp dụng được trên thực tế. Giày, cô nói gọn lõn. Câu trả lời chính là những chiếc giày. Chương 15. Hắn không chỉ biết chung chung về những thứ nạn nhân thường mua, Sắc giải thích. Đáng nói ở đây là hắn biết được những chi tiết cụ thể. Hãy nhìn vào 3 vụ án. Vụ anh họ anh, vụ Mira Winberg và vụ đánh cắp tiền xu. Năm 22 không chỉ biết rõ những người hắn sẽ cài bẫy đi giày loại nào. Hắn biết cả cỡ giày. Ryan nói, tốt lắm. Hãy tìm hiểu xem DeLeo William và Arthur hay mua giày dép ở đâu. Một cuộc gọi chóng vánh cho Judy Ryan và một cuộc gọi khác cho William đã chứng tỏ những đôi giày đều được mua từ thư đặt hàng trực tuyến, một đôi qua catalog. Đôi kia qua một trang web nhưng cả hai trường hợp đều là đặt hàng trực tiếp từ các công ty. Được rồi, Ryan nói, hãy chọn ra một trong số 2 công ty đó, gọi điện cho họ và tìm hiểu xem công việc bán hàng được tiến hành ra sao. Tung một đồng xu để chọn nào. Su Trắc là cái tên thắng cuộc. Chỉ cần 4 cuộc gọi là họ tiếp cận được với một nhân vật có liên quan tới công ty này, không ai khác ngoài vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng đập nước bị bỏng, tiếng trẻ con cười đùa trong khi người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi với giọng không được chắc chắn lắm, một tội ác. Nó không liên quan trực tiếp tới ông, Raim trấn an người đối thoại với mình. Một trong những sản phẩm của ông là bằng chứng trong vụ án này. Nhưng chắc không phải gã đó định làm nổ tung máy bay bằng cách giấu bom trong giày đấy chứ. Ông ta dừng lại, như thể đề cập đến việc này là hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia vậy. Raim giải thích tình hình, kẻ thủ ác nắm được thông tin cá nhân của các nạn nhân, bao gồm những thông tin chi tiết về đôi giày Su Trắc, cũng như về đôi giày an tân của anh họ anh và đôi Basswalker của một người bị cài bẫy khác. Ông có bán hàng qua đại lý phân phối lẻ nào không? Không hề. Chỉ phân phối trên mạng. Ông có chia sẻ thông tin với các đối thủ cạnh tranh không? Thông tin về khách hàng. Một thoáng ngần ngừ. Thưa ông. Raim hỏi lại sau khi không có câu trả lời. À, chúng tôi không thể chia sẻ thông tin. Như thế sẽ vi phạm luật chống độc quyền. Được rồi, có cách nào để một ai đó có thể tiếp cận được thông tin về các khách hàng mua giày Su Trắc? Đó là một tình huống nhạy cảm. Raim nhăn mặt. Sắc nói, thưa ông, kẻ chúng tôi đang tìm kiếm là một tên sát nhân và cưỡng dâm. Ông có ý tưởng nào về cách thức hắn biết được thông tin về khách hàng của ông không? Thực sự là không. Lon Celito chen vào, vậy thì bọn này sẽ kiếm bằng được một cái trác chết dẫm và gỡ tung các hồ sơ lưu trữ của ông ra từng tờ một. Không phải là phương thức tế nhị Raim sẽ sử dụng, nhưng kiểu tiếp cận đao to búa lớn này cũng hiệu quả chẳng kém. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tá hỏa, đợi đã, tôi có ý này. Gì vậy? Celito gằn giọng. Nếu hắn có được thông tin từ nhiều công ty khác nhau, rất có thể hắn lấy được từ một nhà khai thác dữ liệu. Đó là cái gì vậy? Raim hỏi. Dường như lần này khoảng im lặng là do ngạc nhiên. Ông chưa bao giờ nghe nói đến bọn họ sao? Raim đảo mắt một vòng, chưa bao giờ. Bọn họ là ai? Đúng như tên gọi vậy. Những công ty làm dịch vụ cung cấp thông tin, bọn họ bới móc các dữ liệu về khách hàng, những vụ mua bán của những người này, nhà cửa, thẻ tín dụng, lịch sử tín dụng, tóm lại là mọi thứ. Đám này phân tích những dữ liệu đó rồi bán chúng. Ông biết đấy, để giúp các công ty phát hiện ra những xu hướng của thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, tìm ra mục tiêu phù hợp để gửi các loại thư tín trực tiếp, rải tờ rơi quảng cáo. Những việc đại loại như thế. Mọi thứ về họ. Raim thầm nghĩ, rất có thể chúng ta đang tìm thấy điều gì đó. Bọn họ có lấy được thông tin từ các con chip RFID không? Tất nhiên là có. Đó là một trong những nguồn dữ liệu lớn nhất. Công ty của ông sử dụng nhà khai thác dữ liệu nào? Ồ, tôi cũng không rõ nữa. Một vài nguồn khác nhau. Giọng ông ta có vẻ dè dặt. Chúng tôi thực sự cần phải biết, Sắc nói, trừng ra củ cà rốt sau khi Celito đã giơ cây gậy. Chúng tôi không muốn có thêm ai bị tổn thương nữa. Tên tội phạm này rất nguy hiểm. Một tiếng thở dài kết thúc sự do dự của ông tổng giám đốc. Được rồi, tôi nghĩ rằng FSD là nguồn chính. Họ là một công ty lớn. Nhưng nếu các vị nghĩ rằng ai đó tại công ty này dính dáng đến một tội ác, thì quả là không thể. Bọn họ là những gã xuất sắc nhất thế giới. Ngoài ra còn hệ thống an ninh, còn... Trụ sở của họ ở đâu? Sắc hỏi. Thêm một lần do dự nữa. Tiếp tục đi nào, chết tiệt, Raim nghĩ thầm. Ở New York. Địa bàn hoạt động của năm 22. Nhà tội phạm học bắt gặp cái nhìn của Sắc. Anh mỉm cười. Có vẻ hứa hẹn đây. Có còn nhà cung cấp nào khác ở khu vực này không? Không. Axion, Esperion và Choi, những nhà khai thác dữ liệu lớn khác không đặt trụ sở gần đây. Nhưng hãy tin tôi đi, không thể có chuyện ai đó tại SSD dính dáng vào việc này. Tôi xin thề. SSD có nghĩa là gì? Raim hỏi. Strategic System Data Corp. Ông có đầu mối liên lạc nào đó không? Cũng không có ai đặc biệt, ông ta đáp lại rất nhanh. Không ư? Được rồi, có những đại diện bán hàng mà chúng tôi cùng làm việc trực tiếp. Vào lúc này tôi không thể nhớ ra tên của họ. Tôi có thể kiểm tra để tìm. Ai là chủ của công ty này? Thêm một khoảng im lặng. Chắc là Andrew Sterling, người sáng lập và tổng giám đốc. Nghe này, tôi đảm bảo không ai ở đó làm bất cứ điều gì phạm pháp. Không thể. Thế rồi James hiểu ra một điều, người đàn ông này đang hoảng sợ. Sợ chính SG. Ông lo lắng về điều gì vậy? Chỉ là, bằng giọng xưng tội, ông ta nói, chúng tôi không thể hoạt động được nếu không có họ. Chúng tôi thực sự hợp tác chặt chẽ với họ. Tuy nhiên, nếu suy từ giọng nói của ông ta thì cách diễn đạt chính xác phải là phụ thuộc vào. Chúng tôi sẽ rất kín đáo, sắc nói. Cảm ơn cô. Thực sự cảm ơn cô. Có thể dễ dàng nhận ra vẻ nhẹ nhõm trong giọng nói của ông ta. Sắc lịch thiệp cảm ơn ông tổng giám đốc về sự hợp tác và cô nhận được một cái nhìn đầy ngụ ý từ Celito. Rai ngắt liên lạc. Khai thác dữ liệu. Đã ai nghe nói đến chuyện này chưa? Thông nói, tôi không biết gì về SD, nhưng tôi đã nghe nói đến những người khai thác dữ liệu. Đó là ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Rai nhìn vào danh sách bằng chứng. Vậy nếu năm 22 làm việc cho SSD hay là một trong những khách hàng của họ, hắn có thể tìm ra mọi thứ hắn cần biết về việc ai đó mua kem cạo râu, dây thừng, bao cao su, dây câu, tất cả những bằng chứng hắn có thể sắp đặt. Thế rồi một ý tưởng nữa chợt đến với anh. Ông chủ công ty giày có nói rằng bọn họ bán dữ liệu về danh sách địa chỉ gửi thư. Arthur đã nhận được vài bức thư gửi trực tiếp liên quan tới tranh của Precott, nhớ chứ? Năm 22 hẳn đã tìm ra thông tin này từ danh sách địa chỉ gửi thư của họ. Rất có thể Alice Sanderson cũng có tên trên một danh sách. Và nhìn xem, những bức ảnh chụp hiện trường này. Sắc bước tới chỗ những tấm bảng và chỉ vào mấy bức ảnh chụp tại hiện trường vụ đánh cắp tiền xu. Những bức thư gửi trực tiếp nằm đầy trên các mặt bàn và sàn nhà. Pulaski nói, ông nhớ chứ? Thám tử Cooper có nhắc tới thẻ Eric Pass, một loại thẻ thông dụng để thanh toán phí cầu đường tại Mỹ. Nếu cái công ty SSD này khai thác dữ liệu từ chúng, kẻ sát nhân có thể sẽ biết được chính xác khi nào anh họ ông có mặt trong thành phố và khi nào ông ấy quay về nhà. Lạy Chúa Jesus! Celito lẩm bẩm. Nếu đúng thế, anh chàng này đã vấp phải một cái bẫy thực sự khốn kiếp. Kiểm tra về vụ khai thác dữ liệu này đi, men. Tôi muốn biết chắc SSD là nhà cung cấp duy nhất ở thành phố này. Sau vài động tác gõ bàn phím. Hừm. Tôi nhận được hơn 20 triệu câu trả lời cho khai thác dữ liệu. 20 triệu. Suốt một giờ đồng hồ sau đó, cả nhóm cùng theo dõi Cooper thu hẹp dần danh sách những nhà khai thác dữ liệu hàng đầu trong nước, có khoảng 6 công ty loại này. Anh ta tải về hàng trăm trang chủ của họ kèm các chi tiết khác. So sánh danh sách khách hàng của một số công ty khai thác dữ liệu khác nhau với những sản phẩm được năm 22 sử dụng làm bằng chứng. Dường như có nhiều khả năng SSD là nguồn duy nhất của tất cả thông tin. Trên thực tế, đây cũng là công ty duy nhất có các cơ sở nằm trong hoặc ngay gần thành phố New York. Nếu anh muốn, Cooper nói, tôi có thể tải về các bản quảng cáo chào hàng của họ. Ồ, rất cần đấy, men. Hãy cùng xem. Sắc ngồi xuống cạnh Ryan, hai người cùng nhìn lên màn hình trong khi trang chủ của SSD xuất hiện, trên cùng là biểu tượng của công ty, một tháp canh và khung cửa sổ. Từ khung cửa tỏa ra những tia sáng. Tìm kiếm những khung cửa sổ mở ra cơ hội cho bạn. Tri thức là sức mạnh. Hàng hóa giá trị nhất trong thế kỷ 21 là thông tin và SSD là doanh nghiệp hàng đầu đi tiên phong trong việc sử dụng tri thức để tạo lập nên các chiến lược, tái thiết các mục tiêu và giúp bạn đề ra các giải pháp để đương đầu với vô vàn thách thức bạn sẽ phải đối diện trong thế giới hiện đại ngày nay. Với hơn 4.000 khách hàng tại Mỹ và nước ngoài, SSD đề ra các tiêu chuẩn của lĩnh vực khai thác với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tri thức ưu việt nhất trên trái đất. Cơ sở dữ liệu. Inner Circle là cơ sở dữ liệu tư nhân lớn nhất thế giới, với các thông tin thiết yếu về 280 triệu người Mỹ và 130 triệu công dân của những quốc gia khác. Inner Circle được lưu trữ trong hệ thống mạng máy tính song hành quy mô lớn, MPCAN, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, hệ thống máy tính thương mại mạnh nhất từng được thiết lập. Inner Circle hiện đang lưu giữ hơn 500 petabit thông tin, tương đương với hàng triệu trang dữ liệu và chúng tôi dự kiến hệ thống này sẽ sớm đạt tới 1 exabit, 1 petabit 2 lũy thừa 50 byte, một lượng dữ liệu lớn đến mức chỉ cần 5 exabit là đủ để ghi lại mọi lời mà từng người đã nói ra trong suốt tiến trình lịch sử. Chúng tôi có trong tay các thông tin cá nhân và công cộng, số điện thoại, địa chỉ, biển đăng ký phương tiện đi lại, thông tin về các giấy phép, lịch sử mua sắm và sở thích, thói quen đi lại, hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan công quyền và các số liệu thống kê quan trọng về đời tư, lịch sử tín dụng, thu thu nhập và rất nhiều điều nữa. Chúng tôi đưa các dữ liệu này đến tận tay bạn với tốc độ ánh sáng, dưới hình thức dễ dàng tiếp cận và có thể sử dụng tức thời, được tối ưu hóa theo đúng các nhu cầu cụ thể của bạn. Inner Circle tăng trưởng với hàng trăm nghìn lần bổ sung dữ liệu mỗi ngày. Các công cụ Watchtower JBM, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu toàn diện nhất trên thế giới. Là đối tác của bạn trong quá trình hoạch định chiến lược, Watchtower giúp bạn xác lập các mục tiêu của mình, lựa chọn lấy những dữ liệu hữu ích nhất từ Inner Circle và đem đến tận tay bạn một chiến lược đảm bảo cho thắng lợi 24/7, thông qua hệ thống máy chủ tốc độ cao và được bảo mật cao độ của chúng tôi. Watchtower đáp ứng và vượt qua những tiêu chuẩn mà SQL đã thiết lập nhiều năm nay. Spectatino, phần mềm dự đoán hành vi, dựa trên các công nghệ mới nhất về trí tuệ nhân tạo và mô hình hóa. Các nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, nhà phân phối bán buôn và bán lẻ muốn biết thị trường của bạn đang đi theo hướng nào và khách hàng của bạn sẽ muốn gì trong tương lai. Nếu vậy đây chính là sản phẩm dành cho bạn. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, hãy lưu ý, với Spectatino, các vị có thể dự đoán trước tại đâu và khi nào các tội ác sẽ xảy ra, ai là kẻ có khả năng sẽ gây ra tội ác đó. Ford, một sản phẩm độc nhất vô nhị mang tính cách mạng, thực hiện việc phân tích hàng triệu sự kiện dường như không có quan hệ với nhau để xác định các mối liên hệ mà bản thân con người không thể tự phát hiện ra được. Dù bạn là một công ty thương mại muốn biết nhiều hơn về thị trường, hay các đối thủ cạnh tranh của bạn, hay một tổ chức bảo vệ pháp luật đang phải đối mặt với một vụ án hình sự hóc búa, Ford sẽ đem lại cho bạn bước đột phá. Consumer Choice, phần mềm và thiết bị theo dõi cho phép bạn xác định được phản ứng chính xác của người tiêu dùng với các chương trình quảng cáo, marketing cũng như các sản phẩm mới hay các sản phẩm đang được đưa ra thăm dò. Hãy quên đi các quan điểm theo nhóm tập trung vào từng chủ đề. Giờ đây, thông qua theo dõi sinh trắc học, bạn có thể tập hợp và phân tích những cảm xúc thực của mỗi cá nhân về những kế hoạch dự kiến của bạn, trong khi họ thường không hề biết mình đang bị quan sát. HubOverver, phần mềm tổng hợp thông tin. Sản phẩm dễ sử dụng này cho phép bạn kiểm soát mọi cơ sở dữ liệu trong tổ chức của bạn và với những hoàn cảnh thích hợp, có thể trong cả khuôn khổ những hoạt động của các công ty khác. Seagate, phần mềm và các dịch vụ kiểm tra an ninh và nhận dạng. Dù mối quan tâm của bạn là các mối đe dọa khủng bố, bắt cóc con tin tập thể, gián điệp công nghệ hay bị cướp mất nhân viên hoặc khách hàng, Seagate đảm bảo các cơ sở vật chất của bạn luôn được đảm bảo an ninh, cho phép bạn tập trung vào công việc kinh doanh cốt yếu của mình. Bộ phận này bao gồm cả những công ty hàng đầu thế giới về kiểm tra nguồn gốc, đảm bảo an ninh và sàng lọc đối tượng, được sử dụng bởi đối tượng khách hàng là các tập đoàn và chính phủ trên khắp thế giới. Bộ phận Seagate của SSD cũng nắm giữ tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp phần mềm và thiết bị phần cứng phục vụ sinh trắc học, BioCheck. Nanoku, dịch vụ và phần mềm nghiên cứu y học. Chào mừng đến với thế giới của các hệ thống vi sinh học thông minh dùng trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Các chuyên gia y tế, các chuyên gia về công nghệ nano của chúng tôi đang tạo dựng các giải pháp cho những vấn đề sức khỏe phổ biến mà nhân loại ngày nay đang phải đương đầu. Từ việc theo dõi các vật chất di truyền để báo trước các chứng bệnh nguy hiểm đến tính mạng tới phát triển các thiết bị có thể tiêm vào cơ thể cho phép chữa khỏi các chứng bệnh nguy hiểm chết người khó điều trị, bộ phận Nanoku của chúng tôi đang làm việc để tạo ra một xã hội khỏe mạnh. Ontrio, các dịch vụ và hệ thống hỗ trợ trong các tranh chấp dân sự. Từ trách nhiệm liên quan đến các sản phẩm cho tới các vụ kiện chống độc quyền, Ontrio hỗ trợ quá trình xử lý và đệ trình hồ sơ cũng như việc kiểm soát bằng chứng. Publisu, phần mềm trợ giúp cho lực lượng bảo vệ pháp luật. Đây chính là hệ thống dành cho việc thống nhất và quản lý các hồ sơ tội phạm và các hồ sơ công cộng có liên quan được lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc tế, của liên bang, tiểu bang và các địa phương. Thông qua Publisu, các kết quả tìm kiếm có thể được tải về máy tính tại các văn phòng, trên các xe tuần tra, hay về các PRA cũng như điện thoại di động chỉ vòng vài giây sau khi gửi truy vấn, giúp các nhân viên điều tra đẩy nhanh tốc độ phá án và tăng cường mức độ sẵn sàng và an ninh cho các nhân viên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật. EduServer, các dịch vụ và phần mềm hỗ trợ giáo dục. Quản lý những gì trẻ em học là điều tối quan trọng với một xã hội thành công. EduServer giúp hội đồng quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến lớp 12 sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn lực của họ và cung cấp dịch vụ đào tạo đảm bảo đem lại chất lượng giáo dục tốt nhất trên mỗi đô la tiền thuế sử dụng. Ram phá lên cười, vẻ không tin nổi. Nếu năm 22 có thể tiếp cận được tất cả những thông tin này nếu thế, quả thực hắn là một kẻ biết hết mọi điều. Man Cooper nói, ok, nghe nhé. Tôi đang tìm kiếm những công ty mà SSD sở hữu. Đoán xem một trong số này là công ty nào? Ram đáp, tôi sẽ chọn công ty có ba chữ cái đầu là GM, cho dù nó có nghĩa là cái chết tiệt gì đi nữa. Nhà sản xuất ra con chip RFID trong cuốn sách, đúng không? Phải. Anh thắng rồi. Không ai nói gì trong một hồi lâu. Ram nhận thấy tất cả những người có mặt trong phòng đều đang nhìn vào biểu tượng có khung cửa sổ phát sáng của SSD trên màn hình máy tính. Vậy đấy, Celito lẩm bẩm, mắt dán chặt vào danh sách bằng chứng. Từ đây chúng ta sẽ đi đến đâu? Theo dõi, Pulaski đề xuất. Có lý đấy, Celito nói. Tôi sẽ gọi cho bên tìm kiếm và theo dõi, cử đến một vài đội. Ram liếc nhìn anh ta nghi ngờ. Tiến hành theo dõi một công ty, với gì nhỉ? 1.000 nhân viên. Anh lắc đầu, sau đó hỏi, anh biết nguyên tắc Occam chứ, Lon? Occam là gã mắc dịch nào thế? Một tay thợ cạo đúng không? Ram thở dài, một triết gia. Con dao cạo là hình ảnh ẩn dụ ám chỉ việc cắt bỏ đi những lời diễn giải dài dòng lủng củng về một hiện tượng. Ông ta nói rằng khi bạn có nhiều cách tiếp cận khác nhau, cách đơn giản nhất gần như luôn là cách đúng. Vậy thì lý thuyết đơn giản đó của anh là gì? Nhìn chăm chăm vào trang thông tin quảng cáo, nhà tội phạm học trả lời sắc, anh nghĩ em và Pulaski nên đến hỏi thăm SSD một chuyến vào sáng mai. Và làm gì ở đó? Anh nhún vai. Hỏi xem có ai làm việc tại đó là một kẻ giết người không? Chương 16. À, cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi đóng cửa lại. Khóa chặt cả thế giới ở bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, đặt chiếc ba lô xuống đi văng, bước vào gian bếp sạch tinh tương, uống một ít nước tinh khiết. Lúc này tôi không muốn động đến bất cứ loại chất kích thích nào. Lại là thứ đáng bực mình đó. Căn nhà này quả là ngôi nhà đẹp trong thành phố. Xây từ trước chiến tranh, rộng thênh thang, cần phải như vậy khi bạn đang sống như tôi và sở hữu bộ sưu tập mà tôi đang có. Không dễ để tìm được một địa điểm hoàn hảo. Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để tìm ra nó. Và giờ tôi đang ở đây, hầu như không bị nhòm ngó. Trở nên hoàn toàn vô danh ở New York là một việc dễ dàng đến kỳ lạ. Một thành phố mới tuyệt diệu làm sao? Ở đây, phương thức tồn tại mặc định là sống ngoài vòng kiểm soát. Ở đây, bạn cần phải nỗ lực vật lộn để người ta nhận ra mình. Nhiều 16 chữ số đã làm như thế, tất nhiên rồi. Nhưng biết làm sao được, thế giới vẫn tồn tại nhiều kẻ ngu ngốc hơn mức chấp nhận được. Thế nhưng, hãy nghe cho rõ, cần phải duy trì vẻ bề ngoài. Những căn phòng nằm ở mặt trước ngôi nhà của tôi được bài trí đơn giản và rất có gu, xin cảm ơn, Scandina. Tôi không quan hệ xã giao ở đây nhiều lắm nhưng vẫn cần phải có một diện mạo có vẻ bình thường. Bạn cần phải hoạt động trong thế giới thực. Nếu không, các 16 chữ số sẽ bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra không hay liệu bạn có phải là một con người khác hẳn so với những gì bạn vẫn thể hiện không. Từ đó, chỉ cần thêm một bước ngắn nữa thôi là sẽ có ai đó lượn lờ quanh nhà, lẻn vào căn phòng của bạn và cũng đi mọi thứ. Mọi thứ mà bạn đã phải khổ cực bỏ công sức ra mới có được. Mọi thứ. Đó là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất. Vậy là bạn cần đảm bảo rằng căn phòng của bạn hoàn toàn bí mật. Bạn cần đảm bảo rằng những khung cửa sổ kéo kín rèm hay lắp song sắt, trong khi bạn tiếp tục duy trì cuộc đời kia của mình trước bàn dân thiên hạ, giống như nửa được mặt trời rọi sáng của mặt trăng. Tránh xa khỏi vòng kiểm soát là cách tốt nhất để có được một không gian sống thứ hai. Bạn nên làm những gì tôi đã làm, giữ cho cuộc sống bề ngoài luôn sạch sẽ ngăn nắp, cho dù việc này khiến tất cả dây thần kinh của bạn bị hành hạ chẳng kém gì phải nghe tiếng một đồ vật bằng thép cạo ken két trên nền đá hoa. Bạn có một ngôi nhà bình thường. Bởi vì đó là thứ ai cũng có. Và bạn duy trì một mối quan hệ thân tình với đồng nghiệp và bạn bè. Bởi vì đó là điều ai cũng làm. Thỉnh thoảng bạn lại có một cuộc hẹn hò, dụ dỗ cô gái ở lại qua đêm và thực hiện đủ loại tư thế. Bởi vì đó cũng là điều ai cũng làm. Cũng chẳng quan trọng nếu cô nàng không khiến bạn phấn khích bằng việc bạn vừa ngọt ngào tán tỉnh, vừa bước vào phòng ngủ của cô nàng, mỉm cười thật sảng khoái, nói với cô nàng rằng anh và em là hai tâm hồn đồng điệu bởi chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Nằm sẵn sàng trong túi áo jacket của bạn là một cuộn băng dính và một con dao cạo. Lúc này, tôi kéo rèm che kín những khung cửa sổ trong ra vịnh rồi bước lại phía cuối phòng khách. Ấy chà, chỗ này quả là sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn từ bên ngoài trông có vẻ to hơn. Đúng thế, một cảm giác rất thú vị. Mà này, anh có một cửa ra vào nữa trong phòng khác của mình. Đằng sau cánh cửa đó là gì thế? À, chỗ đó ấy à chỉ là chỗ chứa đồ thôi. Một nhà kho. Chẳng có gì để nhìn đâu. Một chút vang nhé. Được thôi, thứ nằm đằng sau đó chính là nơi tôi đang đi tới. Ngôi nhà thực sự của tôi. Căn phòng của tôi gọi nó như vậy. Nó giống như một tòa tháp cố thủ, tuyến phòng ngự cuối cùng của một tòa lâu đài trung cổ, nơi trú ẩn kín đáo nhất nằm giữa trung tâm. Khi mọi thứ khác đã bị mất, nhà vua cùng gia đình sẽ rút lui vào tòa tháp cố thủ. Tôi bước vào tòa tháp cố thủ của mình qua khung cửa thần kỳ đó. Đây đúng là một căn phòng, hay chính xác hơn là một căn phòng nhỏ để đồ. Bên trong bạn sẽ nhìn thấy những bộ quần áo được treo trên móc, những chiếc hộp đựng giày. Nhưng gạt chúng sang bên, bạn sẽ tìm thấy một cánh cửa thứ hai. Nó mở sang phần còn lại của ngôi nhà, có diện tích rộng hơn rất nhiều so với phần mặt tiền bị co hẹp lại tối đa màu vàng thụy điển kinh tởm. Căn phòng của tôi. Giờ tôi đã bước vào nó, khóa trái cánh cửa sau lưng mình và bật hệ thống chiếu sáng lên. Cố thư giãn. Nhưng sau ngày hôm nay, sau tai họa vừa xảy ra, tôi không tài nào rũ bỏ được cảm giác bực bội. Chuyện này thật không tốt, không tốt chút nào hết. Tôi giao mình xuống chiếc ghế kê trước bàn làm việc, khởi động chiếc máy tính trong khi nhìn chăm chú vào bức họa của Precourt treo trước mặt, một món quà của Alice 3895. Ông ta có nét vẽ mới tinh tế làm sao? Những đôi mắt của các thành viên gia đình trong bức họa thật ấn tượng. Precourt đã thành công trong việc đem đến cho mỗi con mắt một cái nhìn khác nhau. Nhìn thoáng qua tất cả đều có liên hệ với nhau, trạng thái biểu cảm cũng tương tự nhau. Thế nhưng chúng đều khác biệt, như thể mỗi con mắt là hình ảnh một khía cạnh của cuộc sống trong một gia đình, hạnh phúc, trắc trở, giận dữ, bí hiểm, khống chế, bất lực. Tất cả những gì tạo nên một gia đình. Tôi cho là vậy. Tôi mở chiếc ba lô, lấy ra những báu vật đã thu được ngày hôm nay. Một chiếc hộp thiết, một bộ bút chì, một cái nạo format cũ. Tại sao lại có ai đó vứt đi những thứ này chứ? Tôi cũng lấy ra những vật hữu dụng mà tôi sẽ dùng đến trong vài tuần tới. Một vài bản xin vay tín dụng đã được ký khống mà người ta bất cẩn bỏ đi, biên lai thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại. Những gã ngốc, tôi có thể nói như vậy. Tất nhiên còn có một hiện vật nữa cho bộ sưu tập của tôi, nhưng tôi sẽ ghi hình nó lại sau. Không phải là một chiến tích huy hoàng như mong muốn vì tôi đã phải dùng đến băng dính để làm im lặng những tiếng kêu la chói tai của Mira 9834, lúc đó tôi đã lo ngại về những người qua đường. Nói gì thì nói, không thể có chuyện hiện vật nào trong một bộ sưu tập cũng là một món trang sức hoàng gia, bạn cần một chút đời thường để tạo nên những điểm nhấn đặc biệt. Sau đó tôi đi lững thững trong căn phòng của mình, đặt các báu vật vào vị trí thích hợp. Cho tới hôm nay, tôi có 7.403 tờ báo, 3.243 số tạp chí, National Geographic là chủ đạo, tất nhiên rồi, 4.235 kẹp diêm và, bỏ qua về số lượng, còn có, mắc áo, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng suất ăn trưa, chai soda, vỏ hộp đựng ngũ cốc, kéo, đồ cạo râu, những cái xỏ giày và miếng cốt giày, miếng gỗ, chất dẻo hoặc kim loại có hình bàn chân được đặt ở trong để giữ dáng của giày, cúc áo, những chiếc hộp đựng măng sét, lược, đồng hồ đeo tay, quần áo, những dụng cụ cả loại hữu dụng và đã lỗi thời. Những đĩa hát đựng trong vỏ in màu hay in đen trắng. Các vỏ chai, những món đồ chơi, bình đựng mứt, nến và giá nến, đĩa đựng đường, vũ khí. Còn nhiều, nhiều nữa. Ngoài ra trong căn phòng còn gì nữa? Những gian trưng bày về các 16 chữ số, giống như một viện bảo tàng, từ những gian trưng bày những món đồ chơi đáng yêu. Dù rằng Howdy Doody là một gã công tử bột khốn kiếp khiến người ta phát ớn, cho tới những gian dành lưu giữ những thứ mà tôi trân trọng như báu vật nhưng phần lớn người khác, than ôi, sẽ cảm thấy không thích thú gì. Những lọn tóc, móng tay và vài món kỷ vật đã nhăn nheo, khô quắt thu lượm được từ các chuyến đi săn khác nhau. Giống như chuyến đi săn chiều hôm nay. Tôi đặt chiếc móng tay của Mira 9834 vào một vị trí nổi bật. Việc này thông thường phải đem đến cho tôi đủ hưng phấn để đạt được cực khoái nhưng bây giờ đã trở nên u âm và bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi căm thù bọn chúng biết chừng nào. Với hai bàn tay run rẩy, tôi đậy nắp chiếc hộp đựng xì gà lại, không còn chút hứng thú nào với kho báu của mình lúc này nữa. Căm thù, căm thù, căm thù. Quay trở lại máy tính, tôi bắt đầu suy nghĩ, có khi chẳng hề có nguy cơ nào cả. Có thể đó chỉ là một chuỗi những biến cố ngẫu nhiên kỳ lạ đã dẫn bọn chúng tới nhà của Deleu 6832. Nhưng tôi không thể mạo hiểm. Rắc rối, nguy cơ các báu vật sẽ bị tước đoạt khỏi tay đang hoàn toàn ám ảnh tôi. Giải pháp, tiếp tục những gì tôi đã bắt đầu ở Brooklyn. Gián trả. loại bỏ bất cứ mối đe dọa nào. Điều mà phần lớn 16 chữ số, bao gồm cả những kẻ săn lùng tôi, không hiểu và cũng là điều đẩy họ vào tình thế bất lợi một cách thảm hại là, tôi tin vào sự thật rằng, hoàn toàn không có gì sai trái về đạo đức khi cướp đi một mạng sống. Bởi vì tôi biết có một sự tồn tại vĩnh hằng hoàn toàn độc lập với những cái túi da đựng các nội tạng mà chúng ta đang tạm thời mang trên mình. Tôi có bằng chứng hẳn hoi, chỉ cần nhìn vào những bản dữ liệu về cuộc đời bạn, được thiết lập bắt đầu từ giây phút bạn chào đời. Tất cả luôn còn đó, được lưu trữ ở hàng nghìn địa điểm, được sao chép, cập nhật, vô hình và không thể hủy diệt được. Sau khi hình hài của mỗi con người biến mất, thân xác biến mất, các dữ liệu vẫn tồn tại mãi mãi. Nếu đó không phải là định nghĩa của một linh hồn bất tử, thì tôi không biết nó còn có thể là gì khác nữa. Chương 17. Phòng ngủ hoàn toàn yên ắng. Ryan đã để Tom về nhà qua đêm chủ nhật cùng Peter Holdings, bạn gái lâu năm của anh chàng điều dưỡng. Ryan đã hành cậu ta không ít. Anh không đừng được chuyện đó, nhiều lúc cũng cảm thấy thật tệ vì đã làm vậy. Nhưng anh cố gắng bù lại cho cậu ta những khi Amelia sắc ở lại qua đêm với anh, như đêm này chẳng hạn, anh giải phóng cho Tom. Cậu thanh niên cần một cuộc sống bên ngoài ngôi nhà này nhiều hơn việc suốt ngày quanh quẩn chăm sóc một gã què bẩn tính. Anh nghe thấy những âm thanh khẽ vọng ra từ phòng tắm. Những âm thanh cho biết một phụ nữ đang chuẩn bị lên giường ngủ. Tiếng thủy tinh va vào nhau lanh canh, tiếng cửa lùa bằng nhựa lạch sạch, tiếng xịt nước thơm, tiếng nước chảy cùng mùi hương tỏa ra từ bầu không khí ẩm ướt của phòng tắm. Anh thích những khoảnh khắc này. Chúng gợi anh nhớ lại cuộc đời anh trước đây. Tâm trí anh lại hiện lên những bức ảnh treo trong phòng thí nghiệm dưới nhà. Bên cạnh bức ảnh chụp Lincoln mặc bộ đồ thi đấu điền kinh là một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh có hai chàng thanh niên ngoài 20 tuổi gầy gò, cao lêu đêu, mặc cong lê đang đứng cạnh nhau. Hai cánh tay của hai người đều giơ thẳng, như thể đang băn khoăn có nên ôm lấy người kia không. Bố và bác của Ryan. Anh vẫn thường nhớ về bác Henry. Còn về bố anh thì lại không nhiều đến thế. Điều này đúng trong suốt cuộc đời anh. Ồ không, không có gì đáng chê trách về Teddy Ryan cả. Chỉ đơn giản là người trẻ hơn trong hai anh em ruột cũng là người thường e dè thu mình lại. Ông yêu thích công việc của mình, hàng ngày cầm cuội vùi đầu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều trong các phòng thí nghiệm khác nhau, thích đọc sách, một thú vui ông luôn tìm đến mỗi buổi tối trong khi thư thái ngồi trong chiếc ghế bành bọc đệm dày đá sơn, còn vợ ông, Anne, bận bịu may vá hoặc xem tivi. Teddy yêu thích lịch sử, nhất là cuộc nội chiến, một sở thích mà Ryan đoán chính là nguồn gốc dẫn đến cái tên của anh. Cậu con trai và người cha chung sống khá vui vẻ, dù Ryan vẫn nhớ rõ những khoảnh khắc im lặng đầy lúng túng, ngượng nghịu khi chỉ có hai bố con với nhau. Những gì đem đến rắc rối cũng thúc đẩy con người ta nhập cuộc. Những gì đem đến thách thức cũng khiến bạn cảm thấy sức sống cuộn chạy trong mình. Teddy không bao giờ đem đến rắc rối hay thách thức. Nhưng bác Henry thì có, với những lời nói thẳng tuột. Anh không thể ở trong cùng một căn phòng với ông nhiều hơn vài phút mà không bị sự chú ý của ông soi tới như một ngọn đèn pha. Sau đó sẽ là những câu đùa cợt, những chuyện bông lơn, những tin tức mới nhất về gia đình. Và luôn có những câu hỏi, một số được đặt ra bởi ông thực sự tò mò muốn biết thêm. Nhưng phần lớn được hỏi chỉ để gợi ra một cuộc tranh luận với anh. Ôi, Henry mới say mê những cuộc đấu trí làm sao? Anh có thể co lại khép nép, có thể đỏ mặt, có thể nổi cáu. Nhưng anh cũng nóng bừng người lên vì hãnh diện về những lời khen ngợi hiếm hoi nhận được từ ông, vì anh biết mình đã giành được một cách xứng đáng. Chưa bao giờ một lời khen ngợi giả tạo hay những lời động viên vô căn cứ được phát ra từ miệng của bác Henry. Cháu gần tới đích rồi đấy. Cố suy nghĩ thêm đi nào. Cháu đã có tất cả chúng trong con người mình. Einstein đã thực hiện tất cả các nghiên cứu quan trọng nhất khi ông ta mới chỉ nhỉnh hơn cháu vài tuổi. Nếu anh đưa ra được đáp án đúng, anh sẽ được thưởng bằng một cái nhướng mày tán đồng, tương đương với việc giành được giải thưởng tại hội chợ khoa học Westinghouse. Nhưng cũng rất thường xuyên anh đưa ra những lý lẽ hoàn toàn sai bét, những giả thiết ngớ ngẩn, những lời chỉ trích đầy cảm tính, những nhận xét thiên lệch. Nhưng mục đích của ông không phải là giành phần thắng trước anh, ông chỉ có mục đích duy nhất là đi tới chân lý và đảm bảo anh hiểu rõ con đường cần phải đi. Một khi ông đã phá tan tành lập luận của anh ra thành từng mảnh và đảm bảo anh hiểu được tại sao, cuộc tranh luận đến đó là kết thúc. Vậy cháu hiểu mình đã bắt đầu sai lầm ở đâu rồi chứ? Cháu đã tính toán nhiệt độ với một tập hợp giả thiết sai lầm. Chính xác là vậy. Bây giờ, hãy cùng đi gọi vài cú điện thoại, tập hợp thêm vài người nữa và cùng đi xem White Sox vào thứ bảy này. Bác cần một chiếc bánh mì kẹp xúc xích nóng hổi ngay tại sân bóng chày và chắc chắn chúng ta sẽ không kiếm nổi lấy một cái ở Komiseki Park vào tháng 10 đâu. Lincoln luôn thích thú với những cuộc so tài trí tuệ, thường lái xe đến tận công viên hay ngồi dự các buổi tọa đàm hay các cuộc thảo luận nhóm không chính thức do bác anh làm chủ tọa tại trường đại học. Thực ra, anh còn có mặt thường xuyên hơn Arthur, người luôn có những mối bận tâm khác. Nếu bác anh vẫn còn sống, chắc hẳn lúc này ông đã bước thẳng vào căn phòng của Ryan mà không buồn để ý tới cơ thể bất động của anh, chỉ tay về chiếc máy sắc ký khí và nói thẳng tuột, tại sao cháu vẫn còn xài cái thứ thối tha này? Rồi bước qua trước mặt những tấm bảng trắng ghi lại các bằng chứng, ông hẳn sẽ bắt đầu lục vấn Ryan về cách anh xử trí vụ năm 22. Phải rồi, nhưng liệu cho rằng gã này có phương thức ứng xử như thế đã hợp lý chưa? Hãy nói lại lần nữa các lập luận của cháu cho bác nghe. Anh lại nhớ tới buổi tối mà anh đã thường hồi tưởng đến, đêm Giáng sinh năm cuối của anh ở trường trung học, tại nhà bác anh ở Evanston. Tại đó có mặt vợ chồng Henry Paula cùng những người con của họ, Robert, Arthur và Marie, vợ chồng Teddy, Ann cùng Lincoln, vài người cô bác họ hàng cùng các anh chị em họ, một hai người láng giềng. Lincoln và Arthur đã dành gần hết buổi tối chơi beer pong trong phòng chơi ở dưới nhà và trò chuyện về những dự tính cho mùa thu năm sau cũng như về trường đại học. Trái tim của Lincoln đặt cả vào học viện công nghệ Massachusetts. Arthur cũng dự định sẽ nộp đơn xin học ở đó. Cả hai đều tin tưởng vào khả năng được nhận. Tối hôm đó hai anh em tranh luận với nhau về việc sẽ ở chung một phòng trong ký túc xá hay tìm một căn hộ ở ngoài trường. Tình huynh đệ giữa các chàng trai phải tranh đấu với viễn cảnh nhen nhóm một tổ ấm yêu đương cùng một cô bạn gái. Sau đó, đại gia đình tập hợp quanh chiếc bàn lớn trong phòng ăn. Gần đó, mặt nước hồ Michigan đang gợn sóng y hoạt. Những cơn gió rít lên qua những cành cây khẳng khiu xám xịt ngoài sân sau. Henry ngự trị tại bàn ăn với cùng phong cách khi ông ngự trị trên bục giảng, rất có trách nhiệm và ý thức, với một nụ cười thoáng hiện trên đôi mắt nhanh nhẹn không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của những cuộc trò chuyện đang diễn ra quanh mình. Ông kể những câu chuyện đùa, những giai thoại thú vị, hỏi thăm về cuộc sống của các vị khách. Ông luôn quan tâm, luôn tò mò và có những lúc ông thật lôi cuốn. Nào, Marie, giờ tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, hãy kể cho chúng ta cùng nghe về suất học bổng nghiên cứu sinh ở Georgetown đi. Bố nghĩ tất cả mọi người ở đây đều đồng ý nó sẽ rất phù hợp với con. Jerry có thể tới thăm con ở đó vào các dịp cuối tuần trên chiếc xe đồng bóng mới toanh của cậu ta. À mà hạn chót để nộp hồ sơ là khi nào vậy? Đợi chút nào, dường như là bố nhớ ra rồi. Cô gái có mái tóc lưa thưa vừa né tránh cái nhìn của ông vừa nói do dịp lễ Giáng sinh và các bài thi tốt nghiệp, cô vẫn chưa hoàn thành xong giấy tờ. Nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành. Chắc chắn. Tất nhiên mục tiêu của Henry là buộc con gái ông phải cam kết trước mặt những người chứng kiến, bất chấp việc cô sẽ phải xa vị hôn phu của mình thêm 6 tháng nữa. Ryan luôn tin tưởng bác anh hoàn toàn có thể trở thành một luật sư biện hộ hay một chính khách xuất sắc. Sau khi những gì còn lại của món gà Tây và món pate đã được dọn đi, thay thế bằng Grand Marnier, một loại rượu dùng sau bữa ăn, làm từ cong nát và tinh dầu chanh đắng, cà phê và chè, bác Henry kéo mọi người ra phòng khách. Nổi bật lên trong căn phòng là một chiếc lò sưởi với gọc cây đang cháy bùng bùng và một bức chân dung nghiêm nghị của ông nội Lincoln, một người có 3 bằng tiến sĩ và là giáo sư tại Harvard. Đã đến giờ cho cuộc thi tài. Bác Henry sẽ đưa ra một câu hỏi khoa học, người đầu tiên tìm ra câu trả lời sẽ được 1 điểm. 3 người đạt điểm số cao nhất sẽ giành được các phần thưởng đích thân ông đã lựa chọn và được bác Paula gói lại rất chu đáo. Không khí căng thẳng có thể cảm nhận được thật rõ ràng. Luôn là như vậy khi bác Henry đóng vai chủ trì và là một người tham gia thi đấu cực kỳ nghiêm túc. Bố Lincoln là một đối thủ lợi hại trong rất nhiều câu hỏi về hóa học và nếu chủ đề thi tài liên quan tới những con số, mẹ anh, một giáo viên toán bán thời gian, có lúc còn đưa ra câu trả lời trước khi bác Henry kịp nói xong câu hỏi. Tuy nhiên, những người về đầu tiên trong toàn bộ cuộc thi lại là những người anh chị em họ Robert, Marie, Lincoln và Arthur cùng chồng chưa cưới của Marie. Đến giai đoạn cuối, khoảng gần 8 giờ tối, những người tham gia thi dấu đều đã nhõm cả dậy khỏi chỗ ngồi, theo đúng nghĩa đen. Thứ tự xếp hạng thay đổi sau từng câu hỏi. Những lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi chỉ còn vài phút theo chiếc đồng hồ đếm thời gian của bác Paula, Lincoln trả lời đúng liên tiếp 3 câu hỏi và vươn lên vị trí số 1. Đứng thứ 2 là Marie, thứ 3 là Arthur. Trong những tràng vỗ tay tán thưởng, Lincoln cúi chào như thể đang đứng trên sân khấu và nhận giải quán quân từ tay bác anh. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngạc nhiên khi mở tờ giấy gói màu nâu, một chiếc hộp nhựa trong suốt đựng một khối bê tông kích thước chừng 1 inch. Thế nhưng đây không hề là một trò đùa. Lincoln đang cầm trong tay một mảnh của sân vận động Stark của tại Đại học Chicago, nơi phản ứng hạt nhân dây chuyền đầu tiên đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhà bác học cùng tên với anh họ anh, Arthur Compton và đồng sự Enrico Fermi. Ông Henry có lẽ đã lấy được một mảnh khi sân vận động này bị phá đi vào những năm 1950. Lincoln đã rất xúc động trước giải thưởng mang dấu ấn lịch sử này và đột nhiên cảm thấy vui mừng vì mình đã tham gia cuộc chơi một cách nghiêm túc. Anh vẫn còn giữ lại mảnh bê tông ở đâu đó, trong một thùng cát tông dưới tầng hầm. Nhưng lúc đó Lincoln không còn thời gian để chiêm ngưỡng phần thưởng quý báu của mình. Tối hôm đó anh có một cuộc hẹn muộn với Adrian. Cũng giống như gia đình vừa đột nhiên chen vào dòng suy nghĩ, lúc này cô huấn luyện viên thể dục tóc đỏ xinh đẹp cũng có vị trí của mình trong ký ức của Lincoln. Adrian Waleka, phát âm với một âm V nhẹ, vẫn còn giữ lại trong họ của mình gốc Gagans, một thành phố cảng ở Ba Lan, từ hai thế hệ trước, làm việc tại văn phòng của chuyên gia tư vấn đại học tại trường trung học của Lincoln. Vào đầu năm cuối cấp, trong khi mang mấy bản đăng ký đến nộp, anh đã nhìn thấy trên bàn làm việc của cô cuốn Stranger in a Strange Land, một cuốn tiểu thuyết của Heinlein, với các mép trang đã quang sơn. Hai người đã bỏ ra cả giờ đồng hồ sau đó để trò chuyện về cuốn sách, thường là nhất trí với nhau, đôi chỗ tranh luận. Kết quả là Lincoln nhận ra anh đã lỡ giờ hóa học. Không vấn đề gì. Ưu tiên vẫn là ưu tiên. Đó là một cô gái cao dong dỏng, mảnh dẻ, hai hàm răng đều tăm tắp, một thân hình gợi cảm dưới những chiếc áo len xù dài tay và những chiếc quần jean ống loe. Nụ cười của cô có thể xếp hạng từ nóng bỏng đến quyến rũ. Chẳng bao lâu sau hai người bắt đầu hẹn hò, trải nghiệm đầu tiên vào thế giới của những mối quan hệ lãng mạn thực thụ. Mỗi người đến dự các buổi thi đấu thể thao của người kia, cùng nhau tới tham quan thông rung, phòng thiết triều của Hoàng gia Anh, tại Học viện Mỹ thuật Chicago, tới các câu lạc bộ gia ở khu Âu Tao và thỉnh thoảng cùng tới thăm băng ghế sau chiếc Chevy Monza của cô, một chiếc xe khó có thể nói là có một băng ghế sau đúng nghĩa và do đó chỉ là một cái cớ. Adrian sống cách nhà anh một quãng chạy ngắn, xét theo các tiêu chuẩn chạy băng đồng giả ngoại của anh, nhưng cách di chuyển này chẳng ổn chút nào, không thể xuất hiện trước cửa nhà nàng với thân hình mồ hôi nhễ nhại. Vậy là anh mượn chiếc xe của gia đình mỗi khi có thể và phóng đi gặp cô. Họ trò chuyện với nhau hàng giờ liền. Cũng như với bác Henry, anh và Adi đã cùng nhau cam kết. Cũng có những trở ngại tồn tại. Sang năm sau, anh sẽ tới Boston học đại học, còn cô, tới San Diego để theo đuổi nghiên cứu sinh học và làm việc tại vườn bách thú. Nhưng chúng chỉ đơn thuần là những trở ngại và Lincoln Rang, vào lúc đó cũng như bây giờ, không bao giờ chấp nhận trở ngại như cớ để bỏ cuộc. Sau này, sau vụ tai nạn và sau khi anh và Blaine đã chia tay, Ram đôi lúc vẫn tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh và Adrian ở lại bên nhau và tiếp tục những gì họ đã bắt đầu. Buổi tối Giáng sinh đó, thực ra anh đã đi rất gần tới cầu hôn. Anh dự kiến trao cho cô không phải một chiếc nhẫn mà là, như anh đã khéo léo chuẩn bị trước, một loại đá rất đặc biệt, phần thưởng được bác anh trao trong cuộc thi hiểu biết khoa học nho nhỏ. Nhưng anh đã không thể nói ra, tất cả bởi thời tiết. Trong khi hai người ngồi sát bên nhau trên một băng ghế, tuyết bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một dày từ trên bầu trời đêm yên ả của miền Trung Tây và chỉ sau vài phút, tóc và áo khoác của họ đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Cô gái chỉ kịp quay về nhà mình còn Lincoln về tới nhà anh, trước khi mọi con đường bị ngừng trệ. Tối hôm đó, anh nằm thao thức trên giường, bên cạnh là chiếc hộp nhựa đựng mảnh bê tông, tập đi tập lại bài cầu hôn của mình. Lời cầu hôn đã không bao giờ được nói ra. Những biến cố chen vào cuộc đời họ, đẩy họ đi theo những hướng khác nhau, dường như đều là những biến cố nhỏ nhoi vô nghĩa, cho dù sự nhỏ nhoi đó, cũng giống như những nguyên tử vô hình đã va đập vào nhau để phân hạch trong một sân vận động bỏ hoang lạnh lẽo, đã thay đổi thế giới mãi mãi. Mọi thứ hẳn đã khác đi. Ram thoáng nhìn thấy sắc đang chải lại mái tóc dài màu đỏ của cô. Anh nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy vui vì cô đã ở lại tối nay, một cảm giác khiến anh thư thái hơn thường lệ. Ram và sắc không phải là hai người không thể tách rời. Họ đều là những con người cực kỳ độc lập và thường ưa thích có thời gian riêng cho mình. Nhưng tối nay anh muốn cô ở lại đây. Cảm nhận sự hiện diện của cơ thể cô ngay bên anh, một cảm giác ở những chỗ hiếm hoi anh vẫn còn khả năng cảm nhận, càng mãnh liệt hơn bởi sự hiếm hoi của nó. Tình yêu anh dành cho cô là một trong những động lực để anh duy trì chế độ luyện tập với một máy tập chạy được vi tính hóa và máy tập đạp xe Electroly. Nếu các tiến bộ y học bước qua được điểm dừng đó và cho phép anh có thể đi lại, các cơ bắp của anh sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. Anh cũng đang cân nhắc tới một cuộc phẫu thuật nữa rất có thể sẽ cho phép cải thiện thể trạng của anh cho tới ngày đó. Về mặt thực nghiệm, phương pháp phẫu thuật này vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nó được gọi là phẫu thuật điều chỉnh đường dẫn thần kinh ngoại vi, một kỹ thuật đã từng được bàn đến nhiều và đôi khi được thử nghiệm trên thực tế trong nhiều năm mà không đem lại nhiều kết quả tích cực. Nhưng gần đây một số bác sĩ nước ngoài đã thực hiện loại phẫu thuật này với ít nhiều thành công, bất chấp sự dè dặt của cộng đồng y học Mỹ. Quy trình này sử dụng can thiệp phẫu thuật để nối các đầu dây thần kinh ở phía trên vị trí bị tổn thương với phần thần kinh nằm phía dưới. Có thể gọi đó là việc bắt một chiếc cầu mới để đi vòng qua vị trí một cây cầu đã đổ. Những trường hợp thành công thường có được ở những cơ thể bị tổn thương ít nghiêm trọng hơn so với cơ thể của Ryan, nhưng kết quả đúng là rất ấn tượng, có lại kiểm soát bàng quang, cử động của các chi, thậm chí có thể đi lại được. Kết quả cuối cùng này sẽ không thể có được với trường hợp của Ryan, nhưng những cuộc trao đổi cùng một bác sĩ Nhật đi tiên phong trong phương pháp phẫu thuật này và với một đồng nghiệp đang giảng dạy tại bệnh viện của trường y thuộc trường Đại học Ivy League, một hiệp hội các trường đại học ở khu vực Đông Bắc Mỹ gồm 8 trường thành viên, Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton và Yale, đã đem đến hy vọng sẽ cải thiện được đáng kể một số chức năng. Có thể là khả năng cảm nhận và cử động hai cánh tay, hai bàn tay và bàng quang. Cả quan hệ tình dục nữa. Những người bị liệt, thậm chí cả những người liệt tứ chi, vẫn hoàn toàn có khả năng quan hệ tình dục. Nếu như nguồn kích thích tạo ra hưng phấn xuất phát từ nguyên nhân tinh thần, nhìn thấy một người đàn ông hay một phụ nữ mà chúng ta thích thì không, thông điệp này không thể đi qua được vị trí bị tổn thương trên cột sống. Nhưng cơ thể con người là một cỗ máy tuyệt vời, và có một cơ chế thần kinh kỳ diệu nào đó hoạt động tự động một cách độc lập bên dưới nơi bị tổn thương. Có một chút kích thích tại chỗ, những người bị liệt nặng nhất thậm chí cũng có thể làm tình được. Ánh đèn trong buồng tắm vụt tắt và anh dõi theo bóng dáng cô đang tiến lại gần, leo lên cái mà từ lâu cô đã gọi là chiếc giường tiện nghi nhất thế giới. Anh vừa mới bắt đầu thì giọng nói của anh đã bị đôi môi cô làm cho tắt lịm khi cô ôm ghì lấy anh hôn thật mãnh liệt. Anh vừa nói gì? Cô thì thầm, lướt đôi môi xuống cằm anh, rồi xuống cổ. Anh đã quên mất. Anh quên mất rồi. Đôi môi anh ngậm lấy tay cô và rồi nhận ra đống chăn trên giường đã bị kéo xuống. Việc này đã khiến cô phải tốn sức không ít. Tom đã chuẩn bị giường không khác gì một anh lính sợ chết khiếp thượng sĩ giám thị của mình. Không lâu sau, anh đã nhìn thấy đống chăn bị vuông thành đống dưới chân. Chiếc áo phông của sắt cũng gia nhập vào đó. Cô hôn anh lần nữa. Anh đáp lại thật say mê. Đúng lúc đó chuông điện thoại của cô reo lên. Ú, cô thì thầm. Em chẳng nghe thấy gì cả. Sau 4 lần đổ chuông, tín hiệu của hộp thư thoại vang lên như sự giải thoát. Song chỉ một nháy mắt sau chuông lại reo. Có khi mẹ em gọi đấy, Ryan nói. Rose sắc đã trải qua một số liệu trình điều trị để giải quyết bệnh tim. Tình hình khá tốt song gần đây bà có vài vấn đề về sức khỏe. Sắc vừa hầm hừ cằn nhằn vừa mở máy, lập tức thân thể cả hai người đều chìm vào một quần sáng xanh. Nhìn thông tin người gọi, cô nói là Pam. Em nên nghe máy. Tất nhiên rồi. Chào em. Có chuyện gì thế? Khi cuộc đối thoại tiếp tục, Ryan đoán có chuyện gì không ổn. Ok, chắc rồi. Nhưng chị đang ở nhà Lincoln. Em muốn qua đây không? Cô liếc nhìn Ryan, anh gật đầu tán thành. Ok, em yêu. Bọn chị vẫn còn thức, chắc mà. Cô đóng máy. Có chuyện gì thế? Em không biết. Con bé không nói. Nó chỉ nói bố mẹ nuôi nó, Giang và Ennick có hai đứa bé phải nhận khẩn cấp tối nay. Vậy là tất cả đám trẻ lớn tuổi hơn phải ở chung phòng. Con bé buộc phải chuồn ra ngoài. Nó không muốn ở lại nhà em một mình. Đến chỗ anh cũng được. Em biết mà. Sắc lại nằm xuống, miệng cô say sưa thám hiểm thân thể anh. Cô thì thầm, em đã tính thử rồi. Con bé sẽ phải cho đồ vào túi, lấy xe khỏi gara, phải mất 45 phút nữa mới đến đây được. Bọn mình vẫn còn chút thời gian. Cô cúi người ra trước định hôn anh lần nữa. Đúng lúc đó chuông cửa reo inh ỏi. Máy đàm thoại nội bộ kêu lạch tạch, ông Ryan. Amelia. Xin chào, Tham đây mà. Chị mở cửa cho em được không? Ryan bật cười, có lẽ con bé vừa gọi điện từ ngay ngoài bật thêm. Phần 3. Nhà tiên tri. Thứ hai, ngày 23 tháng 5. Với sự chính xác đáng kinh ngạc, các hệ thống máy tính thực hiện việc dự đoán hành vi bằng cách kiểm tra một số lượng khổng lồ dữ liệu về khách hàng được các doanh nghiệp tập hợp lại. Được gọi là các phép phân tích dự báo, quá trình dự đoán tự động hóa này đã trở thành một ngành kinh doanh có trị giá tới 2,3 tỷ đô la tại Mỹ và đang có triển vọng vươn tới mốc 3 tỷ đô la vào năm 2008. Chicago Tribune. Chương 18. Thật là quy mô. Amelia Sack ngồi trong khu tiền sảnh có trần cao hun hút tại Strategic System Data Corp và thầm nghĩ những gì ông chủ công ty giày đã mô tả về hoạt động khai thác dữ liệu của SSD quả là đã được nói giảm đi rất nhiều so với thực tế. Tòa nhà tọa lạc tại khu trung tâm thành phố cao 30 tầng, một khối màu xám nhọn hoắt, bên ngoài những bề mặt lát granite nhẵn bóng sáng lóng lánh như mica. Những khung cửa sổ chỉ là các khe hẹp nhưng từ vị trí và độ cao đó lại đem đến một góc nhìn về thành phố khiến người ta phải ngỡ ngàng. Cô không lạ gì tòa nhà này, vốn được dân tình đặc biệt danh là đá xám, nhưng chưa bao giờ biết chủ sở hữu của nó là ai. Cô cùng Ron Pulaski ngồi đối diện với một bức tường cao ngất. Trên đó là danh sách vị trí các văn phòng của SSD trên khắp thế giới, trong đó có London, Buenos Aires, Mumbai, Singapore, Bắc Kinh, Dubai, Sydney và Tokyo. Rất quy mô. Phía trên danh sách các văn phòng đó là biểu tượng của công ty, khung cửa sổ trên chiếc tháp canh. Cô cảm thấy bụng mình hơi thắt lại khi hồi tưởng đến những khung cửa sổ của ngôi nhà bỏ hoang nằm đối diện với khu nhà nơi Robert Jorgen sống. Cô nhớ lại những lời nói của Lincoln Graham về sự cố xảy ra với các đặc vụ liên bang ở Brooklyn. Hắn biết chính xác em đang ở đâu. Có nghĩa là hắn đang theo dõi. Hãy cẩn thận, Sắc. Nhìn quanh khu tiền sảnh, cô trông thấy 6 người có vẻ là dân kinh doanh đang đợi tại đây, đa số trông có vẻ bất an. Cô nhớ lại tay chủ công ty giày cùng nỗi lo lắng bị mất dịch vụ do SSD cung cấp. Rồi cô nhìn thấy, gần như đồng thời, tất cả họ cùng ngoái đầu nhìn ra phía sau quầy tiếp tân. Ánh mắt họ tập trung vào một người đàn ông thấp lùn, dáng vẻ trẻ trung, khỏe mạnh, đang bước vào gian tiền sảnh, trên những tấm thảm trải sàn màu trắng đen, đi thẳng tới chỗ Sắc và Pulaski. Cử chỉ của ông ta không thể chê vào đâu được, những sải bước dài, dứt khoát. Người đàn ông tóc muối tiêu gật đầu, mỉm cười và nhanh nhẹn chào hỏi bằng tên riêng hầu hết những người đang có mặt. Ông ta trông giống một ứng cử viên đang tranh cử tổng thống. Đó là ấn tượng đầu tiên của Sắc. Nhưng ông ta không hề dừng bước cho tới khi đến trước mặt hai nhân viên cảnh sát. Buổi sáng tốt lành. Tôi là Andrew Serling. Tôi là thám tử Sắc. Đây là cảnh sát Pulaski. Serling thấp hơn Sắc đến vài inch, nhưng trông khá vạm vỡ với bờ vai rộng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của ông ta có cổ và ống tay áo được hồ bột. Hai cánh tay khá cơ bắp, chiếc áo jacket vừa đến bó khít vào người. Không có món đồ trang sức nào. Những nếp nhăn hằn lên từ đuôi mắt, trong nụ cười dễ dãi hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Xin mời hai vị vào văn phòng của tôi. Ông chủ của một công ty lớn thế nhưng đã đến tận nơi gặp họ, thay vì cử một trợ lý dẫn họ lên nơi đặt ngai vàng của ông ta. Sterling thoải mái bước qua những gian sảnh rộng thênh thang. Ông ta chào hỏi tất cả nhân viên, thỉnh thoảng lại hỏi thăm về kỳ nghỉ cuối tuần của họ. Tất cả đều bị chinh phục bởi những nụ cười ông tặng họ mỗi lần ông được nghe kể về một kỳ cuối tuần vui vẻ, hay những thoáng cau mày ái ngại khi ông được ai đó cho biết có người thân bị ốm hay chẳng may bị lỡ mất cuộc chơi dự kiến. Khi ấy, có đến hàng chục nhân viên có mặt ở đó và ông ta trò chuyện với từng người một. Xin chào, Tony, ông ta nói với một người lao công đang trút tài liệu đã hủy vào một túi rác to. Cậu có xem chương trình trò chơi không? Không, ngài Andrew, tôi để lỡ mất. Có quá nhiều thứ phải làm. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu áp dụng quy định kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày, Serling đùa cợt. Tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ chuyện đó, ngài Andrew. Cứ thế họ tiếp tục đi theo lối đi rộng thênh thang. Sắc không nghĩ cô biết nhiều người trong sở cảnh sát New York bằng số người Serling vừa chào hỏi trong chuyến đi bộ dài 5 phút vừa rồi. Trang trí nội thất bên trong trụ sở công ty dừng lại ở mức độ tối thiểu, một vài bức họa và phác thảo bằng chì khổ nhỏ rất có phong cách. Không hề có một bức ảnh hay tranh nào chìm nghỉm giữa khoảng không gian mênh mông của những bức tường trắng bông không một vết bẩn. Đồ đạc cũng màu trắng hoặc đen, kiểu dáng giản dị và đều là hàng cao cấp đắt tiền của IKEA. Có thể là một thông điệp nào đó, Sắc thầm nghĩ, nhưng cô vẫn cảm thấy cách bài trí này thật lạnh lẽo. Trong lúc ba người bước đi, cô thầm nhẩm qua trong đầu những gì đã biết được tối hôm trước, sau khi đã chúc Pam ngủ ngon. Thông tin về người đàn ông này được tập hợp lại từ trang chủ của công ty. Quả thực là ít ỏi. Ông ta là một người kín đáo cực độ, một hao út hiu, không phải một Bill Gates. Giai đoạn đầu cuộc đời ông ta là một bí ẩn. Cô không tìm thấy bất cứ thông tin nào về thời thơ ấu hay bố mẹ của người đàn ông này. Vài bài báo có thoáng đề cập đến ông ta khi 17 tuổi, thời điểm ông ta có được những công việc đầu tiên, phần lớn trong lĩnh vực bán hàng, tiếp cận trực tiếp khách hàng hay marketing qua điện thoại, tiến dần lên quy mô lớn hơn, với các sản phẩm đắt tiền hơn. Cuối cùng là những chiếc máy tính. Với một anh chàng có trong tay 7/8 bằng cử nhân từ một trường buổi tối, như Sterling nói với báo giới, ông ta nhận ra mình là một người bán hàng thành công. Ông ta đã quay lại trường học, hoàn thành nốt 1/8 chiếc bằng còn lại, lấy bằng thạc sĩ về khoa học máy tính. Những câu chuyện đầy chất Horatio Anger và chỉ chứa đựng những chi tiết quảng bá cho sự hiểu biết và vị thế của ông với tư cách một doanh nhân. Thế rồi, khi ngoài 20, sự thức tỉnh vĩ đại xuất hiện, ông ta nói vậy, còn cô cảm thấy câu nói này nghe giống như của một lãnh tụ Cộng sản Trung Hoa. Sterling bán được khá nhiều máy tính nhưng điều này vẫn không khiến ông ta hài lòng. Tại sao ông ta không thể thành công hơn? Ông không hề lười biếng, cũng không ngu ngốc. Rồi ông ta nhận ra vấn đề, ông ta thiếu sự sáng tạo. Không ít người bán hàng khác cũng vậy. Thế là Sterling học lập trình máy tính và dành ra hàng tuần liền ngồi lì trong một căn phòng tối thui 18 tiếng mỗi ngày để viết phần mềm. Ông ta đem thế chấp, cầm cố mọi thứ có trong tay và khởi nghiệp một công ty, dựa trên một nguyên lý, tài sản quý giá nhất sẽ không thuộc về công ty mà thuộc quyền sở hữu của hàng triệu người, phần lớn có thể có được nhờ khai thác tự do những thông tin về chính những người này. Sterling bắt đầu xây dựng một cơ sở dữ liệu bao gồm những khách hàng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực cung cấp dịch vụ và sản xuất, tình hình trong lĩnh vực kinh doanh của họ, cho tới thu nhập, tình trạng hôn nhân của những người này, những tin tốt hay xấu về tình hình tài chính, pháp lý và thuế má của họ, cũng như những loại thông tin khác, cả cá nhân lẫn nghề nghiệp, mà ông có thể mua, đánh cắp hay có được bằng bất kỳ cách nào khác. Nếu có chuyện gì đó diễn ra ngoài kia, tôi muốn có mọi thông tin về nó, người ta thường dẫn ra câu nói đó của ông. Phần mềm ông ta đã viết, phiên bản đầu tiên của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Watchtower là một cuộc cách mạng vào thời điểm nó xuất hiện, một bước tiến bộ vượt trội so với SQL nổi danh, kẻ khai sinh ra lập trình theo truy vấn, điều này thì sắc đã biết. Chỉ trong vài phút Watchtower có thể xác định được những khách hàng nào đáng bỏ công ra liên lạc, cũng như cần thuyết phục họ ra sao và khách hàng nào không bỏ công làm điều đó, nhưng tên tuổi có thể được đem bán cho các công ty khác để những công ty này tự sử dụng. Công ty của ông ta lớn mạnh nhanh chóng, không khác gì một con quái vật trong bộ phim khoa học giả tưởng. Sterling đổi tên nó thành SSD, chuyển tới Manhattan và bắt đầu mua lại các công ty nhỏ hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin để bổ sung cho đế quốc của mình. Mặc dù không hề được các tổ chức bảo vệ quyền bí mật cá nhân nào ưa chuộng, tại SSD chưa bao giờ xảy ra một vụ tai tiếng nào kiểu Enron. Đội ngũ nhân viên cần phải đổ mồ hôi để được trả lương, không ai nhận được những khoản thưởng cao lố bịch như ở phố Wall, song nếu công ty phát đạt, thì bản thân họ cũng phát đạt. SSD đài thọ tiền đóng học phí, cung cấp các khoản hỗ trợ mua nhà, các suất thực tập cho con cái nhân viên, còn những người làm bố mẹ được cho nghỉ một năm khi có con. Công ty này cũng nổi tiếng về phương thức mang tính gia đình trong việc đối xử với các công nhân phổ thông và Sterling luôn ủng hộ việc thuê vợ, chồng, bố mẹ hay con cái của nhân viên vào làm những vị trí này. Mỗi tháng ông ta đều đứng ra tài trợ các buổi gặp mặt mang tính động viên và xây dựng tinh thần đoàn kết trong công ty tại những địa điểm sang trọng. Vị tổng giám đốc tỏ ra rất kín đáo về đời tư của mình, dù sắp biết ông ta không hút thuốc, không uống rượu và chưa từng có ai nghe thấy ông ta nói ra một câu khiếm nhã. Ông ta sống một cách khiêm nhường, nhận một khoản lương thấp đến mức đáng kinh ngạc và để lại toàn bộ gia sản của mình trong cổ phần của SD. Ông ta luôn tránh xa các hoạt động xã giao của giới thượng lưu New York. Không xe hơi thể thao, không máy bay riêng. Bất chấp sự tôn trọng dành cho sự hòa hợp gia đình trong đội ngũ nhân viên của SD, ông ta đã hai lần ly hôn và lúc này đang sống độc thân. Có những thông tin trái ngược nhau về những đứa con ông từng có thời trai trẻ. Ông ta có đến vài chỗ ở nhưng địa chỉ của chúng không hề được đề cập đến trong hồ sơ cung cấp cho các cơ quan công quyền. Có lẽ vì ông ta hiểu quá rõ sức mạnh của dữ liệu, Andrew Sterling cũng dè chừng sự nguy hiểm của chúng. Lúc này Sterling, Sack và Pulaski đã tới cuối một hành lang dài, bước vào một phòng làm việc bên ngoài, nơi kê bàn làm việc của hai trợ lý. Cả hai chiếc bàn đều xếp đầy giấy tờ, cặp hồ sơ, bàn in tài liệu được sắp xếp chỉnh chu đến hoàn hảo. Khi họ tới, một người trợ lý đang có mặt, một thanh niên trẻ, đẹp trai, mặc một bộ vest khá bảo thủ. Biển tên của anh ta ghi rõ Martin Coy. Chỗ làm việc của anh ta là nơi được sắp xếp ngăn nắp hơn cả, sắc cảm thấy rất thú vị khi nhận ra thậm chí một số lớn sách xếp phía sau anh ta cũng được xếp theo kích thước nhỏ dần. Ngài Andrew. Anh ta gật đầu chào ông chủ, tản lờ hai nhân viên cảnh sát ngay khi nhận ra hai người không hề được giới thiệu. Các tin nhắn tới điện thoại của ông đã được chuyển vào máy tính. Cảm ơn cậu. Sterling nhìn sang chiếc bàn còn lại. Có phải Jeremy đang đi kiểm tra nhà hàng chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi báo chí không? Anh ấy đã làm việc đó sáng nay rồi. Anh ấy đang mang giấy tờ qua văn phòng luật sư để giải quyết những vấn đề khác. Sắc ngỡ ngàng khi thấy Sterling có tới hai trợ lý cá nhân, một người làm công việc nội bộ, người kia phụ trách những việc liên quan tới bên ngoài. Tại sở cảnh sát New York, các thám tử thường chia sẻ công việc với nhau, đó là trường hợp họ may mắn vì có ai đó sẵn sàng giúp mình. Họ tiếp tục đi vào văn phòng riêng của Sterling, căn phòng này cũng không lớn hơn là bao so với những văn phòng khác cô đã nhìn thấy ở đây. Trên các bức tường không treo bất kỳ vật trang trí nào ngoài biểu tượng của SSD với khung cửa sổ đầy soi mói trên tòa tháp canh, Andrew Sterling hoàn toàn bị che khuất, cách biệt hẳn khỏi một góc nhìn rất đẹp về toàn cảnh thành phố. Cảm giác bị cầm tù trong một không gian kín mít khiến cô bất giác rùng mình. Sterling ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ giản dị, không phải một chiếc ghế bành bọc da ngạo nghễ như ngai vàng của một ông vua. Ông ta ra hiệu mời hai người ngồi xuống những chiếc ghế kiểu dáng tương tự, có thêm đệm bông. Sau lưng ông ta là những chiếc giá thấp xếp đầy sách, nhưng thật lạ lùng, chúng được xếp với gáy sách hướng lên trên chứ không phải quay ra ngoài. Những người tới thăm căn phòng này không thể biết được loại sách ông ta lựa chọn nếu không bước qua chỗ ngồi của vị chủ nhà và cúi xuống nhìn hay lấy một cuốn sách. Vị tổng giám đốc gật đầu chỉ về phía chiếc bình đựng một thứ chất lỏng và sáu chiếc cốc thủy tinh đang úp ngược. Đó là nước. Nhưng nếu các vị thích cà phê và trà, tôi có thể gọi ai đó tìm về. Tìm về? Cô chưa từng nghe ai đó dùng đến từ này. Không, cảm ơn ông. Pulasi lắc đầu. Tôi xin phép. Chỉ một lát thôi. Sterling cầm lấy điện thoại, bấm số. Andy à? Anh đã gọi cho tôi. Từ giọng điệu của ông ta, sắc đoán người được gọi là ai đó thân cận với ông ta, dù rõ ràng đây là một cuộc điện thoại công việc liên quan tới một khúc mắc nào đó. Nhưng giọng Sterling vẫn hoàn toàn bình thản. À tất nhiên, tôi nghĩ anh phải làm vậy thôi. Chúng tôi cần những con số đó. Anh biết đấy, chúng đâu có ngồi yên trên tay bọn họ. Bọn họ sẽ thực hiện một động thái nào đó bất kỳ lúc nào. Tốt. Ông ta gác máy và nhận ra sắc đang chăm chú quan sát mình. Con trai tôi làm việc cho công ty. Một cái hất đầu về phía bức ảnh đặt trên bàn làm việc, chụp chung Sterling và một thanh niên đẹp trai, dáng người dong dỏng, trông khá giống vị tổng giám đốc. Cả hai người đều mặc áo phông của SSD trong một cuộc đi chơi dã ngoại dành cho nhân viên, có thể là một trong những buổi tụ tập để động viên tinh thần. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau nhưng không hề chạm vào người nhau. Không ai trong hai người mỉm cười. Vậy là một chút đời tư của ông ta đã được hé lộ. Bây giờ, ông ta nói, hướng đôi mắt xanh lục của mình vào sắc, tất cả chuyện này là gì vậy? Cô có nói đến những tội ác? Sắc giải thích, vài tháng vừa qua, có một số vụ án mạng xảy ra trong thành phố. Chúng tôi cho rằng ai đó rất có thể đã sử dụng thông tin trong các máy tính của công ty ông để tiếp cận các nạn nhân, sát hại họ, sau đó sử dụng những thông tin về nạn nhân cùng các thông tin khác để bẫy những người vô tội bị kết án thay cho hắn. Kẻ biết tất cả. Thông tin. Mối bận tâm của ông ta có vẻ thành thật. Ông ta tỏ ra bối rối. Tôi không rõ chuyện đó xảy ra bằng cách nào, hãy cho tôi biết nhiều hơn. Tên sát nhân biết chính xác những loại sản phẩm cá nhân mà nạn nhân sử dụng và hắn đã để lại dấu vết của những sản phẩm này tại nơi ở của một người vô tội để làm bằng chứng liên hệ người đó với vụ giết người. Thỉnh thoảng đôi mi phía trên hai tròng mắt màu ngọc lục bảo của Sterling nheo lại. Ông ta có vẻ thực sự bối rối khi nghe cô kể lại chi tiết về các vụ đánh cắp tranh và tiền xu cũng như hai vụ cưỡng dâm. Thật kinh khủng, choáng váng trước những điều vừa được biết, ông ta quay mặt nhìn về hướng khác. Cưỡng dâm. Sắc lạnh lùng gật đầu, sau đó giải thích vì sao SSD được coi như là công ty duy nhất trong thành phố có thể tiếp cận được mọi thông tin mà kẻ sát nhân đã sử dụng. Ông ta đưa hai tay lên xoa mặt, chậm rãi gật đầu. Tôi có thể hiểu tại sao cô lại quan tâm. Nhưng chẳng lẽ việc theo dõi những người hắn chọn làm nạn nhân, tìm ra họ mua gì không đơn giản hơn sao? Hay đột nhập vào máy tính, xâm nhập vào hộp thư điện tử, nhà riêng, ghi lại biển đăng ký xe của họ trên đường phố? Vấn đề là ở chỗ đó. Hắn có thể. Nhưng hắn sẽ phải làm tất cả những việc ông vừa nói để có được những thông tin hắn cần. Ít nhất đã có 4 vụ án mạng. Chúng tôi nghĩ có thể còn có nhiều hơn nữa và điều đó có nghĩa là cần cập nhật mọi thông tin liên quan tới 4 nạn nhân và 4 người hắn cài bẫy để đổ tội. Cách hiệu quả nhất để thu thập lượng thông tin đó là thông qua một nhà khai thác dữ liệu. Sterling mỉm cười, hay đúng hơn là một cái nhăn mặt tế nhị. Sắc cau mày và gật đầu. Vị chủ nhà lên tiếng, không có gì sai với khái niệm đó cả khai thác dữ liệu. Báo chí đã biết về công việc chúng tôi đang làm, và cô tìm thấy nó khắp mọi nơi. 20 triệu kết quả tìm được có liên quan. Nhưng tôi thích gọi SSD là một nhà cung cấp dịch vụ kiến thức hơn, một KP, Knowledge Service Provider. Giống như các nhà cung cấp dịch vụ Internet vậy. Sắc có một cảm giác lạ lùng, có vẻ ông ta bị tổn thương bởi những gì cô vừa nói. Cô muốn nói mình sẽ không lặp lại điều đó một lần nữa. Sterling đặt một xấp giấy lên mặt bàn làm việc được xếp đặt ngăn nắp của mình. Thoạt đầu Sắc nghĩ chúng là những tờ giấy này đều được xếp úp mặt có chữ xuống. Thế này nhé, hãy tin tôi, nếu có ai đó ở SSD liên quan tới vụ này, tôi muốn tìm ra hắn không kém gì cô. Việc này sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến chúng tôi, mà các nhà cung cấp dịch vụ kiến thức vốn đã không có được nhiều thiện cảm với báo giới hay tại quốc hội. Trước hết, Sắc nói, kẻ sát nhân đã mua hầu hết những thứ hắn sử dụng bằng tiền mặt, chuyện này chúng tôi hoàn toàn chắc chắn. Selin gật đầu, hắn đương nhiên không muốn để lại bất cứ dấu vết nào. Đúng thế. Nhưng những đôi giày được hắn mua theo thư đặt hàng hay trực tuyến? Ông có trong tay một danh sách những người mua các loại giày này với các cỡ này ở khu vực New York chứ? Cô đưa cho ông ta một bản danh sách các đôi giày hiệu An Thân, Bass và Sutrak. Rất có thể cùng một người đã mua tất cả những đôi giày này. Vào khoảng thời gian nào? 3 tháng trở lại đây. Sterling gọi một cuộc điện thoại. Ông ta chỉ trao đổi vài câu vắn tắt và chưa đầy 60 giây sau đã bắt đầu nhìn vào màn hình máy tính của mình. Ông ta xoay màn hình lại để Sắc có thể nhìn được, dù cô không dám chắc mình đang nhìn vào cái gì, những dòng thông tin sản phẩm và mã số. Vị tổng giám đốc lắc đầu, có khoảng 800 đôi An Tân được bán ra, cùng với 1.200 đôi Bass và 200 đôi Sutrak. Nhưng không có ai mua cả 3 loại này. Thậm chí 2 loại. Rime đã ngờ rằng kẻ sát nhân, nếu sử dụng thông tin từ SSD, hẳn sẽ tìm cách xóa dấu vết nhưng họ vẫn hy vọng đầu mối này sẽ cho kết quả. Nhìn chăm chăm vào những con số, cô tự hỏi liệu kẻ sát nhân có dùng đến những kỹ thuật đánh cắp danh tính mà hắn đã hoàn thiện trong quá trình hành hạ Robert Jorgen để đặt mua giày hay không? Tôi rất tiếc. Cô gật đầu. Sterling mở nắp một chiếc bút ngòi bạc đã mòn vẹt, với lấy một tập ghi chú. Ông ta cẩn thận viết vài ghi chú mà Sắc không đọc được, nhìn chăm chú vào chúng, rồi gật đầu với chính mình. Tôi có thể hình dung được hai vị đang nghĩ rằng đối tượng ở đâu là một kẻ xâm nhập, một nhân viên, ai đó trong những khách hàng của chúng tôi hoặc một tay hacker, đúng không? Ron Pulaski liếc nhìn Sắc và nói, chính xác. Được. Hãy đi đến tận cùng của vấn đề. Ông ta liếc nhanh chiếc đồng hồ Seiko đang đeo. Tôi muốn gọi vài người nữa tới đây. Có thể sẽ mất vài phút. Chúng tôi có các buổi vòng tròn tinh thần vào thứ hai hàng tuần khoảng giờ này. Vòng tròn tinh thần? Pulaski hỏi. Những cuộc họp nhóm để khích lệ tinh thần do lãnh đạo các bộ phận chủ trì. Chúng sẽ kết thúc nhanh thôi. Chúng tôi bắt đầu đúng 8 giờ. Nhưng đôi khi kéo dài hơn một chút. Tùy vào người chủ trì. Ông ta ra lệnh, nhận lệnh, liên lạc nội bộ, Martin. Sắc cười thầm. Ông tổng giám đốc này cũng sử dụng hệ thống nhận dạng giọng nói như Lincoln Rang. Vâng, thưa ngài Andrew. Giọng trả lời vang lên từ chiếc hộp nhỏ trên bàn. Tôi muốn gặp Tom An Ninh và Sam. Họ có trong vòng tròn tinh thần không? Không, thưa ngài Andrew, nhưng Sam ở Washington hết tuần này, thứ sáu mới về. Mark, trợ lý của anh ấy, đang có mặt. Vậy thì gọi cậu ta. Vâng, thưa ông. Nhận lệnh, liên lạc nội bộ, ngừng liên lạc. Rồi ông ta nói với Sắc, cô chờ một lát. Cô thầm nghĩ khi Andrew Sterling cho gọi ai đó, người được gọi sẽ phải có mặt tương đối nhanh. Ông ta viết thêm vài ghi chú nữa. Trong khi đó, cô liếc nhìn lên biểu tượng của công ty gắn trên tường. Sau khi ông ta đã viết xong, cô lên tiếng, tôi cảm thấy rất tò mò về nó. Tòa tháp và cửa sổ có nghĩa gì? Ở một mức độ nào đó chỉ đơn thuần là tìm kiếm dữ liệu. Nhưng còn một ý nghĩa thứ hai. Ông ta mỉm cười, cảm thấy thích thú khi có cơ hội giải thích chuyện này. Cô có biết nguyên lý khung cửa vỡ trong triết học xã hội không? Không. Tôi biết đến nó nhiều năm trước và không bao giờ quên. nguyên tắc cơ bản là để cải thiện xã hội, cô cần tập trung vào những điều nhỏ nhặt. Nếu cô kiểm soát hay sửa chữa được chúng, sẽ kéo theo những thay đổi lớn hơn. Chẳng hạn như các dự án nhà ở có liên hệ với tỷ lệ tội phạm cao. Cô có thể tiêu tốn hàng triệu đô la để tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra và hệ thống camera an ninh, nhưng nếu những khu nhà trông vẫn tàn tạ và nguy hiểm thì chúng vẫn là những nơi tàn tạ và nguy hiểm. Thay vì hàng triệu đô la đó, hãy bỏ ra chỉ vài nghìn thôi để chữa lại cửa sổ, quét sơn, dọn dẹp sạch sẽ các lối đi. Trông có vẻ hời hợt bề ngoài, nhưng mọi người sẽ để ý, họ sẽ cảm thấy hãnh diện về nơi họ sống. Họ sẽ bắt đầu báo cho cô biết về những kẻ trở thành mối đe dọa, cũng như những người không biết trông nom tài sản của mình. Tôi tin chắc cô cũng biết, đó chính là bước đi mang tính đột phá trong phòng ngừa tội phạm ở New York vào những năm 90. Việc này đã mang lại hiệu quả. Ngài Andrew. Giọng Martin vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ. Tom và Mark đang ở đây. Sterling ra lệnh, cho họ vào. Ông ta giặt tờ giấy vừa dùng để viết các ghi chú ra trước mặt mình. Rồi nhìn sắc với một nụ cười nham hiểm. Để xem liệu có ai đó đã nhìn trộm qua khung cửa sổ của chúng tôi không. Chương 19. Chuông cửa reo lên và Tom dẫn vào một người đàn ông ngoài 30 tuổi có mái tóc nâu rối bù, mặc quần jean và chiếc áo phông quay An Yankovic, bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao cũ sờn. Ngày nay, bạn không thể tham gia vào trò chơi điều tra hình sự mà không hiểu rõ về máy tính, nhưng cả Ryan và Cooper đều nhận ra được hạn chế của mình. Khi sự can thiệp của công nghệ số vào vụ 522 đã rõ ràng, Celito lập tức yêu cầu sự giúp đỡ từ đơn vị tội phạm máy tính của Sở Cảnh sát New York, một nhóm đặc biệt gồm 32 thám tử và một đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Ronnie Chang bước vào căn phòng, liếc nhìn về phía màn hình máy tính gần nhất và nói hay như thể đang nói chuyện với nó. Cũng hệt như vậy, khi quay về phía Ryan, anh ta chẳng hề tỏ vẻ quan tâm đến cơ thể thương tật của anh mà chỉ để tâm tới thiết bị điều khiển không dây gắn vào tay vịn chiếc xe điện, trông có vẻ thực sự ngưỡng mộ. Hôm nay là ngày nghỉ của anh nha. Celito hỏi, liếc nhìn cách phục sức của anh chàng chuyên gia vi tính trẻ tuổi, giọng nói thể hiện rõ sự không hài lòng. Ryan biết anh chàng thám tử thuộc về trường phái cổ điển, nhân viên cảnh sát cần phải ăn mặc đúng mực. Ngày nghỉ á? Giang lặp lại, chẳng hề nhận ra sự chỉ trích trong câu hỏi. Không. Làm sao tôi có ngày nghỉ cho được? Chỉ muốn hỏi thôi. Hừm. Giờ thì, chuyện này là thế nào? Chúng tôi cần giăng bẫy. Ý tưởng Lincoln Rhyme đề xuất, đến thẳng SD và hỏi trực diện, không chào đón về một kẻ sát nhân, thực ra không ngây thơ như vẻ bề ngoài của nó. Khi anh nhìn thấy trên trang chủ của công ty tuyên bố rằng bộ phận Public Su của SSD hỗ trợ các đơn vị cảnh sát, anh có linh cảm Sở Cảnh sát New York cũng là một khách hàng của họ. Nếu đúng vậy, nhiều khả năng kẻ sát nhân có thể tiếp cận vào hệ thống các hồ sơ của Sở. Một cuộc điện thoại ngắn đã cho biết câu trả lời, Sở Cảnh sát New York đúng là một khách hàng của họ. Phần mềm Public Su và các chuyên gia tư vấn của SSD cung cấp các dịch vụ quản lý dữ liệu cho thành phố, bao gồm việc hệ thống hóa thông tin, báo cáo và biên bản các vụ án. Nếu một nhân viên tuần tra trên đường cần kiểm chứng thông tin, hay một thám tử mới vào được giao thụ lý một vụ án mạng cần lục lại lịch sử của vụ án, Public Su sẽ chuyển mọi chi tiết cần thiết đến tận bàn làm việc, tới máy tính trên xe tuần tra, hay thậm chí tới PRA hay điện thoại di động, chỉ trong vòng vài phút. Với việc cử Sắc và Pulasi tới công ty này hỏi thẳng việc ai có thể tiếp cận được các file dữ liệu của các nạn nhân và người bị cài bẫy, 522 có thể biết được họ đang lần theo dấu hắn và sẽ tìm cách thâm nhập vào hệ thống máy tính của Sở Cảnh sát New York thông qua Public Su để tìm hiểu nội dung các báo cáo. Nếu hắn làm thế, họ có thể lần được dấu vết của kẻ đã truy cập vào các file dữ liệu này. Ryan giải thích tình hình cho Sian, anh chàng gật gù ra vẻ hiểu biết, như thể ngày nào anh ta cũng thực hiện những cú giăng bẫy như vậy. Tuy nhiên, anh ta sững sờ khi được biết tên công ty rất có thể có mối liên hệ với kẻ sát nhân, SSD. Nhà khai thác dữ liệu lớn nhất thế giới. Bọn họ nhặt nhạnh mọi thông tin về tất cả những đứa con của Chúa đang hiện diện trên hành tinh này. Có vấn đề gì sao? Vẻ vô tư lự của một con sâu máy tính biến mất, anh chàng nhỏ giọng đáp, tôi hy vọng là không. Anh ta bắt tay vào việc với chiếc bẫy của họ, vừa làm vừa giải thích những gì đang thực hiện. Anh ta loại bỏ khỏi các file dữ liệu mọi chi tiết về vụ án mà họ không muốn 522 biết được, rồi chuyển thủ công toàn bộ những file dữ liệu nhạy cảm này tới một máy tính không kết nối Internet. Sau đó, anh ta đặt một chương trình lần tìm dấu vết có cảnh báo qua giao diện đồ họa vào trước file dữ liệu của vụ Mira Winberg, cưỡng dâm, giết người trên server của Sở Cảnh sát New York. thêm vào đó những phai phụ để dụ kẻ sát nhân như tung tích các đối tượng nghi vấn, phân tích pháp y và nhân chứng, tất cả chỉ chứa đựng những ghi chú chung chung về quy trình khám nghiệm hiện trường. Nếu bất cứ ai truy cập vào chúng, cho dù là xâm nhập trái phép hay thông qua một kênh chính thống, thông báo về danh tính nhà cung cấp dịch vụ cũng như địa chỉ của người truy cập sẽ được gửi ngay lập tức tới cho Giang. Họ có thể biết ngay người vừa truy cập vào những file đó là một cảnh sát có lý do chính đáng hay ai đó từ bên ngoài. Nếu đúng trường hợp thứ hai, Giang sẽ báo cho Rime hoặc Celito và họ sẽ cử ngay một đội can thiệp khẩn cấp tới địa chỉ đó ngay lập tức. Giang cũng thêm vào một lượng lớn thông tin và dữ liệu khác, chẳng hạn như các thông tin công khai về SSD, tất cả đều được mã hóa, để đảm bảo kẻ sát nhân sẽ phải mất nhiều thời gian kết nối nhằm giải mã dữ liệu, nhờ đó sẽ giúp họ có cơ hội chắc chắn tìm ra hắn hơn. Sẽ mất khoảng bao lâu? 15, 20 phút. Tốt. Khi cậu hoàn tất nó, tôi muốn kiểm tra xem liệu ai đó từ bên ngoài có thể xâm nhập vào những file này được không? Xâm nhập vào hệ thống của SSD. Đúng thế. Ê, nghe này. Bọn họ có hết lớp tường lửa này tới lớp tường lửa khác. Dẫu vậy chúng tôi vẫn cần phải biết. Nhưng nếu như một trong số người của họ chính là kẻ sát nhân, tôi đoán ông không muốn tôi gọi điện tới công ty đó đề nghị họ phối hợp, đúng không? Không sai. Khuôn mặt Giang yếu xìu. Vậy thì tôi sẽ phải tự tìm cách xâm nhập. Cậu có thể làm vậy một cách hợp pháp chứ? Có và không. Tôi sẽ thử đánh giá các bức tường lửa. Sẽ không phạm pháp nếu tôi không thực sự xâm nhập vào hệ thống của họ, đánh sập nó và gây ra một vụ tai tiếng ầm ĩ trên truyền thông đại chúng mà kết cục sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngồi nhà đá bóc lịch. Anh ta nói thêm với giọng u ám, hoặc tệ hơn thế nữa. Ok, nhưng trước hết tôi muốn có chiếc bẫy. Càng nhanh càng tốt. Rime liếc nhìn đồng hồ. Sắc và Pulasi hẳn đã hoàn tất nhiệm vụ loan tin về vụ án tại đá xám. Giang lôi một chiếc máy tính xách tay nặng trịch từ trong túi ra và đặt lên một chiếc bàn gần đó. Liệu tôi có thể kiếm được một? Ồ, cảm ơn. Tom đang mang đến một bình cà phê cùng tách. Đúng thứ tôi đang định hỏi. Thêm đường, không sữa. Dân máy tính dù sao vẫn là dân máy tính, dù anh ta có là cớm đi nữa. Không thể nào làm quen nổi với thứ người ta vẫn gọi là ngủ. Anh ta thả đường vào tách cà phê, khuấy cho tan rồi uống một hơi nửa tách trong khi Tom vẫn đứng bên cạnh. Cậu điều dưỡng lại rót đầy tách. Cảm ơn. Giờ chúng ta đang có những gì trong tay? Anh ta nhìn về phía Cooper đang cắm cúi làm việc. Ấy chà! Ấy chà! Anh vẫn xài một chiếc modem cáp với tốc độ truyền 1,5 megabit trên dây thôi sao? Anh biết đấy, giờ người ta đã sản xuất màn hình màu cho máy tính rồi và còn có cả thứ có tên là Internet nữa. Vui quá nhỉ, Rime lẩm bẩm. Hãy gọi cho tôi khi vụ này kết thúc. Chúng ta sẽ đi lại dây và chỉnh lại mạng LAN. Những phe, LAN kỳ quặc. Giang lấy kính đổi màu ra đeo, nối chiếc máy tính của anh vào máy của Rime rồi bắt đầu gõ liên hồi lên bàn phím. Rime nhận thấy một số chữ cái trên mặt phím đã mờ tịt, bàn di chuột ố vàng vì mồ hôi. Có vẻ như cả bàn phím của chiếc máy tính bị phủ đầy bụi. Cái nhìn của Celito về phía Rime như muốn nói, mỗi người một tật. Người đầu tiên trong số hai người đàn ông bước vào văn phòng của Andrew Sterling là một người trung niên, dong dỏng, với khuôn mặt kín đáo. Ông ta trông giống như một tay cớm đã nghỉ hưu. Người thứ hai, trẻ hơn và có vẻ thận trọng, là ví dụ điển hình cho một quản lý cấp thấp tại công ty lớn. Anh ta trông giống anh chàng tóc vàng trong bộ phim Silicon Valley. Về người thứ nhất, suy đoán của Sắc không sai bao nhiêu, ông ta không phải là cảnh sát, nhưng lại là cựu đặc vụ FBI. Đang phụ trách công tác an ninh của SSD, Tom O'Day. Người còn lại là Mark Wickham, trợ lý kiểm soát. Sterling giải thích, Tom và các chàng trai bộ phận an ninh của ông đảm bảo những người bên ngoài không gây ra điều gì bất lợi cho chúng tôi. Bộ phận của Mark đảm bảo chúng tôi không gây ra chuyện gì xấu cho cộng đồng. Chúng tôi giống như một người đang đi qua bãi mìn. Tôi tin chắc những gì cô tìm hiểu được về SSD cũng cho cô thấy chúng tôi chính là mục tiêu nhắm tới của hàng trăm đạo luật tiểu bang và liên bang về quyền cá nhân, đạo luật Graham-Lipley về việc viện cớ để sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân, luật cấm gian lận trong báo cáo tín dụng, luật chi trả và giải trình bảo hiểm y tế, luật bảo vệ đời tư cá nhân của người điều khiển phương tiện cơ giới. Và vô số luật cấp tiểu bang nữa. Ban kiểm soát đảm bảo chúng tôi nắm rõ được luật chơi và giữ cho hoạt động của mình trong khuôn khổ cho phép. Tốt thôi. Cô thầm nghĩ. Hai người này sẽ là lựa chọn hoàn hảo để loan rộng thông tin về cuộc truy tìm năm 22 và thúc đẩy kẻ sát nhân tìm tới cái bẫy đang được giăng ra. Viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy ghi chú màu vàng, Mark Wickham nói, chúng tôi muốn đảm bảo khi Michael Moore là một bộ phim về các công ty cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ không trở thành vai chính trên sân khấu. Đừng đùa, Sterling vừa nói vừa bật cười nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự lo ngại thực sự. Ông ta hỏi sắc, tôi có thể chia sẻ với họ những gì cô vừa cho tôi biết chứ? Tất nhiên rồi, xin cứ tự nhiên. Sterling tường thuật lại tất cả một cách cô đọng và rõ ràng. Ông ta đề cập tới mọi chi tiết, thậm chí cả tới nhãn hiệu cụ thể của các bằng chứng. Cuối cùng cau mày trong lúc lắng nghe. O'Day im lặng ghi lại tất cả, không hề mỉm cười. Sắc hoàn toàn tin chắc thái độ lạnh lùng đúng kiểu FBI này không phải là một thói quen học được mà là một nét tính cách bẩm sinh. Sterling nghiêm giọng nói, vậy đấy. Đó là vấn đề chúng ta đang phải đối mặt. Nếu SSD dính dáng đến vụ này dưới bất kỳ hình thức nào, tôi muốn được biết rõ và tôi muốn có các giải pháp. Chúng tôi đã phân định ra bốn nguồn gốc tiềm năng của nguy cơ này. Hacker, những kẻ đột nhập, nhân viên của công ty hoặc khách hàng. Các anh nghĩ sao? Cựu đặc vụ O'Day nói với sắc, được rồi, hãy bắt đầu xem xét từ các hacker. Chúng tôi có hệ thống tường lửa tốt nhất trong giới kinh doanh. Tốt hơn của Microsoft hay Sun. Chúng tôi sử dụng công ty ICS có trụ sở tại Boston để đảm trách về an ninh mạng. Tôi có thể nói với cô chúng tôi giống như kho báu trong các trò chơi vậy, mọi hacker trên thế giới đều muốn phá vỡ hệ thống an ninh của chúng tôi. Và chưa từng có ai làm được điều đó kể từ khi chúng tôi chuyển tới New York 5 năm trước. Có vài trường hợp xâm nhập được vào các server quản trị khoảng 10 hay 15 phút. Nhưng chưa từng có một vụ xâm nhập nào vào Inner Circle, và đó là nơi nghi phạm chưa xác định được danh tính của các vị cần tiếp cận để tìm những thông tin hắn cần cho những tội ác của hắn. Việc xâm nhập vào một server đơn lẻ không có ích gì, hắn cần xâm nhập được vào ít nhất 3 hay 4 server hoàn toàn độc lập với nhau. Sterling nói thêm, còn về một kẻ bên ngoài đột nhập, chuyện này cũng không thể xảy ra. Chúng tôi có hệ thống an ninh ngoại vi tương tự như hệ thống được sử dụng tại Cục An ninh Quốc gia. Chúng tôi có 15 nhân viên bảo vệ thường trực và 20 nhân viên bảo vệ bán thời gian. Bên cạnh đó, không vị khách nào được phép tới gần các server của Inner Circle. Chúng tôi kiểm soát tất cả mọi người, không để ai tự do đi lang thang, kể cả các khách hàng. Sắc và Pulaski đã được tháp tùng đến gian tiền sảnh bởi một người trong đám nhân viên bảo vệ đó, một anh chàng trẻ tuổi không hề có khiếu hài hước và việc hai người là cảnh sát cũng chẳng hề làm anh ta mất cảnh giác. O'Day nói thêm, chúng tôi đã có một sự cố cách đây 3 năm. Nhưng không có thêm bất cứ lôi thôi nào từ dạo đó. Ông ta nhìn Sterling. Chính là vụ tay phóng viên. Vị tổng giám đốc gật đầu. Một anh chàng phóng viên bốc đồng do một trong những tờ báo lá cải phát không cử đến. Anh ta đang viết một bài báo về đánh cắp danh tính và quyết định rằng chúng tôi chính là hiện thân của cái ác. Asion và Choi đã có được linh cảm đúng đắn và không cho anh chàng này vào trong trụ sở của họ. Tôi đã tin vào tự do báo chí, vậy là tôi trò chuyện với anh ta. Anh ta đi vệ sinh, sau đó nói rằng bị lạc đường. Anh ta quay lại đây vui vẻ phấn chấn đến mức khó tin. Nhưng có cái gì đó không bình thường. Nhân viên bảo vệ của chúng tôi đã kiểm tra cặp của anh ta và tìm thấy một chiếc máy ảnh. Trong đó là những bức ảnh chụp các kế hoạch kinh doanh được bảo vệ dưới chế độ bí mật thương mại, thậm chí cả các mật mã. O'Day nói, anh chàng phóng viên không chỉ mất việc mà còn bị truy tố với tội danh xâm nhập mang tính tội phạm. Anh ta đã được tận hưởng 6 tháng trong nhà tù tiểu bang. Như tôi được biết, kể từ đó đến nay anh ta không thể tìm được cho mình một công việc ổn định với vai trò phóng viên. Sterling hơi cúi đầu xuống và nói với sắc, chúng tôi rất, rất xem trọng công tác an ninh. Một thanh niên xuất hiện trên ngưỡng cửa. Thoạt đầu cô nghĩ anh ta là Martin, người trợ lý của vị tổng giám đốc nhưng cô nhanh chóng nhận ra ấn tượng đó chẳng quan chỉ do vóc người và bộ vest màu đen giống nhau. Ngài Andrew, tôi xin lỗi phải quấy rầy. À, Jeremy. Vậy ra đây là anh chàng trợ lý thứ hai. Anh ta nhìn vào bộ cảnh phục của Pulaski. Sau đó nhìn sang sắc. Thế rồi, cũng giống như Martin, khi anh ta nhận ra mình không hề được giới thiệu, anh ta tản lờ mọi người có mặt trong phòng trừ ông chủ của mình. Carpenter, Sterling nói. Tôi cần gặp ông ta hôm nay. Vâng, ngài Andrew. Sau khi người trợ lý ra ngoài, sắc hỏi, còn các nhân viên thì sao? Có ai đó đã gặp rắc rối về vi phạm nội quy không? Sterling nói, chúng tôi luôn điều tra rất kỹ về thân thế nhân viên của mình. Tôi sẽ không cho phép tuyển dụng bất cứ ai từng rắc rối pháp lý ngoại trừ vi phạm luật giao thông. Và điều tra thân thế là một trong những chuyên môn của chúng tôi. Nhưng ngay cả khi một nhân viên muốn truy cập vào Inner Circle, anh ta cũng không thể đánh cắp được bất cứ dữ liệu nào. Mark, hãy cho cô đây biết về những khu biệt lập đi. Tất nhiên rồi, ngài Andrew. Quay sang Sắc, anh ta nói, chúng tôi có những bức tường lửa bê tông. Tôi không phải là một chuyên gia công nghệ cao, Sắc nói. Wickham bật cười, không, không, chẳng có gì công nghệ cao ở đây cả. Bê tông theo đúng nghĩa đen. Tương tự như với các bức tường và sàn. Chúng tôi chia nhỏ các dữ liệu ra sau khi thu thập được và lưu trữ chúng ở những địa điểm riêng rẽ theo đúng nghĩa vật chất. Cô sẽ hiểu rõ hơn nếu tôi cho cô biết sơ qua về phương thức hoạt động của SE. Chúng tôi bắt đầu với tôn chỉ dữ liệu chính là tài sản chủ đạo của mình. Nếu ai đó sao chép lại được Inner Circle, chúng tôi sẽ phá sản chỉ sau một tuần. Vậy nhiệm vụ số một là bảo vệ tài sản của mình. Trên thực tế những dữ liệu này bắt nguồn từ đâu? Từ hàng ngàn nguồn khác nhau, các công ty thẻ tín dụng, ngân hàng, hồ sơ lưu trữ của các cơ quan chính phủ, cửa hàng bán lẻ, giao dịch trực tuyến, nhân viên tòa án, cơ quan đăng kiểm phương tiện cơ giới, bệnh viện, công ty bảo hiểm. Chúng tôi coi mỗi sự kiện làm phát sinh ra dữ liệu là một biến cố, có thể là một cuộc gọi tới số 800, việc đăng ký một chiếc xe, một yêu cầu chi trả bảo hiểm y tế, lập hồ sơ một vụ tranh tụng, một đứa trẻ ra đời, một đám cưới, một quyết định mua hàng, trả lại hàng hóa, một lời phàn nàn. Trong nghề của cô, một biến cố có thể là một vụ cưỡng dâm, một vụ trộm, hay một vụ giết người bất cứ tội ác nào. Tương tự là việc mở hồ sơ một vụ án, chọn bồi thẩm, mở phiên tòa, kết án. Wickham nói tiếp, mỗi khi dữ liệu về một biến cố tới SSD, đầu tiên nó sẽ được chuyển tới trung tâm tiếp nhận, tại đây dữ liệu sẽ được đánh giá. Vì lý do an ninh, chúng tôi thực hiện chính sách bảo mật dữ liệu, tách riêng tên người liên quan và thay bằng một mã số. Mã số bảo hiểm xã hội. Một thoáng biểu cảm lướt qua khuôn mặt Sterling, lần đầu tiên kể từ khi Sắc gặp ông ta. À không. Những mã số bảo hiểm xã hội đó được thiết lập riêng cho các tài khoản hưu trí do chính phủ quản lý. Từ lâu lắm rồi. Thật tai hại khi chúng lại trở thành dữ liệu để xác nhận danh tính, vừa không chính xác, vừa dễ dàng bị đánh cắp hay mua lại. Rất nguy hiểm, không khác gì để một khẩu súng đã nạp đạn và không cài chốt an toàn trong nhà. Mã số của chúng tôi là một dãy 16 chữ số. 90% người Mỹ trưởng thành có mã số SE. Hiện tại, bất cứ đứa trẻ nào có đăng ký khai sinh ở bất cứ đâu tại khu vực Bắc Mỹ đều được tự động gán cho một mã số. Tại sao lại là 16 chữ số? Pulasi hỏi. Như thế sẽ cho phép chúng tôi thoải mái mở rộng, Selin nói. Không bao giờ phải lo hết số. Chúng tôi có thể tạo ra gần 1 tỷ mã số. Trái đất này sẽ hết không gian sống trước khi SSD hết số. Các mã số này giúp hệ thống của chúng tôi được bảo vệ tốt hơn và việc xử lý dữ liệu cũng nhanh hơn nhiều so với sử dụng tên thật hay số bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, sử dụng mã số vô hiệu hóa nhân tố con người và loại trừ mọi ý kiến đánh đồng. Về mặt tâm lý, chúng ta chắc chắn đã có sẵn những định kiến của mình về ai đó có tên là Adon, Britney, Shakila hay Diego, thậm chí trước cả khi chúng ta gặp họ, chỉ vì tên của họ. Một con số sẽ loại bỏ những nhiễu loạn đó và cải thiện tính hiệu quả. Mark, tiếp tục đi. Tất nhiên rồi, ngài Andrew. Sau khi tên người đã được thay thế bằng mã số, trung tâm tiếp nhận sẽ đánh giá biến cố, quyết định xem nó thuộc về lĩnh vực nào và chuyển nó tới một hoặc có thể nhiều hơn, trong 3 khu vực riêng rẽ, các khu lưu trữ dữ liệu biệt lập của chúng tôi. Khu A là nơi chúng tôi lưu trữ các dữ liệu về đời tư, sở thích cá nhân. Khu B là tài chính. Bao gồm lịch sử về lương, giao dịch ngân hàng, báo cáo tín dụng, bảo hiểm. Khu C là các hồ sơ, tài liệu công và chính phủ. Sau đó các dữ liệu được sàng lọc, Sterling lại chen vào lần nữa. Những tạp nhiễm bị loại bỏ và dữ liệu được đồng bộ hóa. Chẳng hạn, trong một số bản khai, giới tính của cô sẽ được ghi là nữ, một số bản khai khác là nữ giới. Cũng có khi là một số 1 hay một số 0. Cô cần phải thống nhất chúng lại. Chúng tôi cũng loại bỏ những nhiễu loạn, những dữ liệu không chất lượng. Có thể đây là những dữ liệu sai hoặc có quá nhiều chi tiết, hay quá ít. Nhiễu loạn gây ra những tạp nhiễm, và tạp nhiễm cần phải được loại bỏ. Ông ta nói câu này một cách cương quyết. Một thoáng biểu cảm nữa. Những dữ liệu đã qua sàng lọc sau đó sẽ được lưu vào một trong những khu biệt lập của chúng tôi cho tới khi một khách hàng nào đó cần tới nhà tiên tri. Ý ông là gì? Pulaski hỏi. Sterling giải thích, vào những năm 1970, các phần mềm cơ sở dữ liệu trên máy tính đưa ra một bản phân tích hiệu quả hoạt động trong quá khứ cho các công ty. Tới những năm 90, dữ liệu cho biết hiện tại họ đang làm ăn ra sao. Hữu ích hơn. Giờ đây chúng tôi có thể dự báo những gì người tiêu dùng sẽ làm và hướng dẫn khách hàng của mình tận dụng điều đó. Sắc nói, vậy là các vị không chỉ tiên đoán tương lai. Các vị đang cố thay đổi nó. Chính xác. Nhưng liệu còn lý do nào khác để tới gặp một nhà tiên tri hay không? Đôi mắt ông ta rất bình thản, gần như thích thú. Nhưng Sắc vẫn cảm thấy không thoải mái, nhớ lại vụ va chạm với các đặc vụ hôm trước ở Brooklyn. Như thể năm 22 đã làm đúng những gì ông ta vừa mô tả, dự đoán một cuộc đấu súng giữa họ. Sterling ra hiệu cho Wickham, anh này tiếp tục, ok, vậy là các dữ liệu, không còn chứa đựng bất cứ cái tên nào mà chỉ có những con số, đi tới ba khu lưu trữ biệt lập nằm ở các tầng khác nhau trong các vùng kiểm soát an ninh khác nhau. Một nhân viên làm việc trong khu vực biệt trữ về đời tư, sở thích cá nhân hay khu biệt trữ về tài chính. Không ai làm việc ở bất cứ khu biệt trữ nào có thể tiếp cận thông tin ở trung tâm tiếp nhận và kết nối giữa tên, địa chỉ của một người với mã số 16 chữ số của người đó. Sterling nói, đó chính là điều Tom muốn nói khi anh chàng khẳng định một hacker cần xâm nhập vào từng khu biệt trữ dữ liệu một cách độc lập. O'Day nói thêm, chúng tôi theo dõi 24/7. Nếu ai đó không được phép đang cố tìm cách xâm nhập vào một khu biệt trữ, chúng tôi sẽ biết ngay lập tức. Những kẻ đó sẽ bị sa thải tức khắc và gần như chắc chắn bị bắt giữ. Bên cạnh đó, cô không thể tải về bất cứ thứ gì từ các máy tính trong các khu biệt trữ, không có cửa cho việc này, thậm chí nếu cô tìm cách đột nhập vào nơi đặt một máy chủ và dùng thiết bị kết nối trực tiếp với phần cứng, cô cũng không thể mang nó ra được. Tất cả mọi người đều bị kiểm tra, toàn bộ nhân viên, các nhân sự quản lý cao cấp, nhân viên bảo vệ, phụ trách hệ thống chữa cháy, lao công. Thậm chí cả ngài Andrew. Chúng tôi có thiết bị phát hiện kim loại và kiểm tra mật độ vật liệu gắn tại mọi lối ra vào các khu biệt trữ và trung tâm tiếp nhận, kể cả cửa thoát hiểm. Wickham tiếp tục bài lên lớp, cô buộc phải đi qua một thiết bị từ trường. Nó sẽ xóa hết mọi dữ liệu số trong bất cứ thiết bị nào cô mang theo người, iPod, điện thoại hay ổ cứng. Không có ai ra khỏi những căn phòng đó mà mang theo được dù chỉ 1 kilobit dữ liệu. Sắc nói, vậy là việc đánh cắp dữ liệu từ những khu biệt trữ đó, cho dù là hacker bên ngoài, những kẻ đột nhập vào tận nơi hay từ nhân viên bên trong công ty đều gần như không thể. Sterling gật đầu, dữ liệu là tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi canh giữ chúng như những thánh tích. Thế kịch bản còn lại, ai đó làm việc cho một trong các khách hàng thì sao? Như Tom vừa nói, theo như cách thủ phạm hoạt động, hắn cần tiếp cận được hồ sơ lưu trữ trong Inner Circle về từng nạn nhân cũng như về những người đã bị bắt nhầm. Đúng thế. Sterling giơ hai tay lên như một vị giáo sư. Nhưng khách hàng không được tiếp cận các hồ sơ này. Mà dù sao đi nữa chúng cũng không phải thứ họ muốn. Inner Circle chứa các dữ liệu thô không đem lại lợi ích gì cho họ. Thứ họ cần là kết quả phân tích dữ liệu chúng tôi thực hiện. Khách hàng đăng nhập vào Watchtower, hệ thống quản lý dữ liệu mà chúng tôi nắm bản quyền hay các chương trình khác như Spectatino hoặc Fox. Chúng sẽ tìm kiếm dưới hình thức có thể sử dụng được. Nếu cô muốn so sánh với việc khai mỏ, việc Watchtower làm là tìm kiếm quặng vàng giữa hàng tấn đất đá. Cô trả lời, nhưng nếu một khách hàng mua một danh sách địa chỉ đặt hàng chẳng hạn, họ rất có thể sẽ thu được đủ dữ liệu về một trong số các nạn nhân trong các vụ án của chúng tôi để gây ra những tội ác đó, đúng không? Cô hất đầu chỉ về phía bản danh sách bằng chứng trước đó cô đã đưa cho Sterling, chẳng hạn, kẻ chúng tôi tìm kiếm có thể lấy được danh sách tất cả những người đã mua một loại kem cạo râu, bao cao su, băng dính, giày thể thao, vân vân. Sterling nhướng một bên mày lên. Hừm. Sẽ là một lượng công việc khổng lồ, nhưng về lý thuyết hoàn toàn có thể. Được thôi. Tôi sẽ tập hợp danh sách tất cả các khách hàng của chúng tôi đã mua dữ liệu trong đó có tên những nạn nhân của các vị trong 3 tháng gần đây, được không? Không, có lẽ là 6. Như thế là đủ. Cô lục tìm trong chiếc cặp của mình, nó ít ngăn nắp hơn nhiều so với bàn làm việc của Sterling. Đưa cho ông ta một danh sách các nạn nhân và những người bị bắt giữ. Chúng tôi đã thỏa thuận với khách hàng và được quyền chia sẻ thông tin về họ. Không có rắc rối gì về pháp lý nhưng sẽ mất vài giờ để tập hợp các thông tin lại. Cảm ơn ông. Giờ tôi có một câu hỏi cuối cùng liên quan tới các nhân viên của ông. Cho dù họ không được phép làm điều đó tại các khu biệt trữ, liệu họ có thể tải về một hồ sơ từ chỗ làm việc của mình không? Ông ta gật đầu, có vẻ như rất ấn tượng về câu hỏi của cô, dù câu hỏi đó hàm ý rất có thể một nhân viên của SSD chính là kẻ sát nhân. Phần lớn nhân viên không thể làm được việc đó. Một lần nữa xin nhắc lại, chúng tôi cần bảo vệ dữ liệu của mình. Nhưng có một số ít người có đặc quyền được gọi là quyền tiếp cận không hạn chế. Wickham mỉm cười, đúng thế, nhưng nghĩ xem những người đó là ai, ngài Andrew. Nếu có một nghi vấn xuất hiện, chúng ta cần kiểm tra mọi khả năng. Wickham nói với Sack và Pulaski, vấn đề là những nhân viên có quyền tiếp cận không hạn chế đều là nhân sự cao cấp ở đây. Họ đều là gắn bó nhiều năm với công ty này. Chúng tôi giống như một gia đình. Chúng tôi cùng tiệc tùng với nhau, có những buổi gặp gỡ thân tình. Sterling giơ tay lên ngắt lời anh ta, chúng ta cần phải làm tới cùng, Mark. Tôi muốn làm rõ chuyện này, bằng bất kỳ giá nào. Những ai có quyền tiếp cận không hạn chế? Sắc hỏi. Sterling nhún vai, tôi. Hoặc giám đốc phụ trách bán hàng, giám đốc hoạt động chuyên môn. Tôi nghĩ giám đốc nhân sự của chúng tôi cũng hoàn toàn có thể lấy được một hồ sơ, dù tôi chắc anh ta chưa từng làm vậy. Và còn sếp của Mark, giám đốc bộ phận kiểm soát. Ông ta cung cấp tất cả tên cho cô. Sắc liếc nhìn Wickham, anh ta lắc đầu, tôi không có quyền đó. Ồ đây cũng không. Thế các trợ lý của ông? Sắc hỏi Sterling, ám chỉ tới Jeremy và Martin. Không, còn về những người làm công tác bảo trì sửa chữa, đám kỹ thuật viên thì những nhân viên thường không thể lấy được trọn vẹn một hồ sơ, nhưng hai quản lý phụ trách bộ phận này có thể làm được việc đó. Một người phụ trách ca ngày, một người phụ trách ca đêm. Ông ta cũng cung cấp tên hai người cho cô. Sắc nhìn vào danh sách. Có một cách đơn giản để biết họ vô tội hay không? Cách nào? Chúng tôi biết kẻ sát nhân có mặt ở đâu vào chiều Chủ nhật. Nếu họ có bằng chứng ngoại phạm, họ sẽ nằm ngoài diện nghi vấn. Hãy để tôi nói chuyện với họ. Ngay bây giờ, nếu có thể. Được, Sterling nói và tỏ vẻ tán đồng với đề xuất của cô, một giải pháp đơn giản cho một trong các vấn đề của ông ta. Thế rồi cô nhận ra một điều, lần nào nhìn vào cô trong buổi sáng nay, ông ta đều nhìn thẳng vào mắt cô. Không giống như nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết những người đàn ông khác Sắc từng gặp, Sterling chưa từng một lần để mắt đến cơ thể cô, thậm chí không hề tỏ vẻ ve vãn. Cô thầm nghĩ không rõ chuyện phòng the của ông ta ra sao. Sắc hỏi, tôi có thể một mình xem xét hệ thống an ninh tại các khu biệt trữ dữ liệu không? Ok. Sterling gật đầu ra hiệu cho ô đây. Ông này bước ra ngoài sảnh rồi quay trở lại với tay nhân viên bảo vệ mặt lạnh như tiền đã dẫn Sắc và Pulaski từ gian tiền sảnh rộng mênh mông dưới tầng trệt lên. Sterling in ra một tờ thông hành cho cô, ký tên rồi đưa cho nhân viên bảo vệ, anh chàng này dẫn cô ra ngoài. Sắc cảm thấy nhẹ nhõm khi Sterling không phản đối yêu cầu của cô. Cô có lý do riêng để muốn tự mình nhìn thấy các khu biệt trữ dữ liệu. Như thế, cô không chỉ làm cho nhiều người hơn biết đến cuộc điều tra với hy vọng cá sẽ cắn câu, mà cô còn có thể hỏi tay nhân viên bảo vệ về các biện pháp an ninh nhằm kiểm chứng lại những gì O'Day, Sterling và Wickham đã nói với mình. Nhưng anh chàng này không hề có ý định hé răng, như thể anh ta là một cậu bé đã được bố mẹ dặn kỹ không được nói chuyện với người lạ. Hai người đi qua những cánh cửa, qua những hành lang dài, xuống một cầu thang, rồi leo lên một cầu thang nữa. Chẳng bao lâu sau Sắc đã hoàn toàn mất phương hướng. Cô rùng mình. Không gian xung quanh ngày càng co hẹp lại, chật chội, âm u cảm giác sợ hãi bị cầm tù lại bùng dậy trong cô, trong khi những khung cửa sổ của đá xám vốn đã nhỏ, nhưng tại đây, gần sát các khu biệt trữ dữ liệu, chúng còn không tồn tại. Cô hít một hơi thật sâu. Chẳng ăn thua gì. Sắc liếc nhìn biển tên của anh chàng bảo vệ. Này, John. Vâng, thưa bà. Các cửa sổ làm sao vậy? Hoặc là nhỏ xíu, hoặc là chẳng hề có cái nào. Ngài Andrew lo rằng người ta có thể tìm cách chụp ảnh các thông tin từ bên ngoài, chẳng hạn như các mật mã truy cập. Hay các kế hoạch kinh doanh. Thật sao? Chẳng lẽ ai đó có thể làm được việc này? Tôi không biết. Thỉnh thoảng chúng tôi lại được lệnh tiến hành kiểm tra các vọng quan sát nằm gần tòa nhà, cửa sổ của các tòa nhà đối diện công ty. Chưa từng phát hiện ra một trường hợp khả nghi. Nhưng ngài Andrew vẫn muốn chúng tôi duy trì hoạt động này. Các khu biệt trữ dữ liệu là những khu vực thật kỳ quặc, mọi thứ đều được mã hóa bằng màu. Thông tin cá nhân màu xanh dương, tài chính màu đỏ, chính quyền màu xanh lục. Các khu biệt trữ này đều có không gian rất rộng, nhưng điều này cũng không giúp cô thoát được cảm giác ám ảnh bị cầm tù. Trần nhà rất thấp, các căn phòng đều tối om, những lối đi lại chật chội xen giữa những hàng máy tính. Một âm thanh đều không ngừng vang lên, nghe giống như tiếng gầm gừ trầm trầm. Hệ thống điều hòa nhiệt độ làm việc hết công suất, hoàn toàn hiểu được nếu tính đến số lượng máy tính được lắp đặt cũng như lượng điện năng chúng tiêu thụ, nhưng không khí vẫn ngột ngạt khó thở. Quả thực, cô chưa từng nhìn thấy nhiều máy tính đến thế trong đời. Đó là những khối hộp lớn màu trắng và thật lạ lùng, được định danh không phải bằng cái mà bằng những miếng đề can hình các nhân vật hoạt hình như người nhện, người dơi, khủng long Barney, chú chim rau răng nơ hay chuột Mickey. SpongeBob. Cô vừa hỏi vừa hất hàm ra dấu về phía một tấm đề can. Lần đầu tiên vô mỉm cười. Một biện pháp an ninh nữa mà ngài Andrew đã nghĩ ra. Chúng tôi có những người chuyên tìm kiếm trên mạng bất cứ ai đề cập đến SSD và Inner Circle. Nếu có ai đó nói đến công ty kèm theo tên một nhân vật hoạt hình, như Y.E. Coyote hay siêu nhân, có nhiều khả năng người đó đang quan tâm quá mức tới những chiếc máy tính này. Những cái tên này dễ nhận ra hơn nhiều so với khi chúng tôi chỉ đơn thuần đánh số các máy tính. Thông minh đấy, cô nói, thầm nghĩ tới sự hài hước quái oăm khi Sterling thích con người được mã hóa thành số, trong khi lại đặt tên cho những chiếc máy tính của mình. Hai người bước vào trung tâm tiếp nhận, được sơn bằng tông màu xám tối om. Nơi này còn nhỏ hơn các khu biệt trữ và khiến cảm giác sợ hãi bị cầm tù của sắc mỗi lúc một mạnh lên. Cũng như tại các khu biệt trữ, vật trang trí duy nhất là biểu tượng hình tháp canh với khung cửa sổ tỏa sáng, cùng một bức ảnh Andrew Sterling khổ lớn, trên mặt ông ta nở một nụ cười tạo kiểu. Phía dưới bức ảnh là dòng chữ, bạn là số một. Có thể câu tán dương này được dành cho thị phần hay một giải thưởng mà công ty đã đạt được. Hoặc cũng có thể là một câu khẩu hiệu nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhân viên. Tuy vậy, Sắc cảm thấy câu nói như một lời báo điềm gỡ, như thể đang nằm đầu một danh sách không hề muốn có mặt. Nhịp thở của cô nhanh, dần khi cảm giác bị giam hãm mỗi lúc một mạnh lên. Cảm thấy khó chịu, đúng không? Anh chàng nhân viên bảo vệ hỏi. Cô mỉm cười, cũng hơi hơi. Chúng tôi luôn đi tuần nhưng không ai muốn ở lại các khu biệt trữ lâu hơn thời gian buộc phải có mặt. Lúc này cô đã phá vỡ được tảng băng cách biệt giữa hai người và có được từ John không chỉ những từ cọc lốc. Cô hỏi anh ta về hệ thống an ninh, để kiểm tra xem Sterling và những người khác có nói đúng sự thật không. Có vẻ như họ đã nói thật. John lặp lại đúng những gì vị tổng giám đốc đã nói, không máy tính hay vị trí làm việc nào trong các căn phòng này có cổng hay khe cắm để tải dữ liệu, chỉ có bàn phím và màn hình, không gì khác. Những căn phòng này đã được cô lập hoàn toàn, không tín hiệu vô tuyến nào có thể thoát ra ngoài. Anh ta cũng giải thích lại điều mà Sterling và Whitcomb vừa cho cô biết lúc trước, rằng dữ liệu từ mỗi khu biệt trữ sẽ vô dụng nếu không kết hợp với dữ liệu từ các khu khác cũng như từ trung tâm tiếp nhận. Không có nhiều biện pháp an ninh trực tiếp trên từng màn hình máy tính, nhưng để vào được bên trong các khu biệt trữ, bạn cần có thể nhận dạng, một mã số để mở cửa và phải qua máy quét nhận dạng sinh trắc học hoặc một nhân viên bảo vệ vạm vỡ sẽ giám sát từng bước đi của bạn, cũng chính là những gì John đang làm, cho tới lúc này, một cách không được tế nhị cho lắm. Chế độ an ninh bên ngoài các khu biệt trữ cũng rất nghiêm ngặt đúng như các nhân sự cao cấp đã cho cô biết. Cả cô và anh chàng bảo vệ đều bị kiểm tra kỹ lưỡng khi họ ra khỏi mỗi khu biệt trữ và phải đi qua máy đo kim loại cùng một khung cửa dày cộp được gọi là thiết bị xóa dữ liệu. Trên cổ máy có in lời cảnh báo, đi qua hệ thống này, toàn bộ dữ liệu số trong máy tính, ổ cứng, điện thoại di động và các thiết bị khác sẽ bị xóa vĩnh viễn. Trong khi hai người quay lại văn phòng của Sterling, John nói với cô, theo anh ta được biết chưa từng có ai đột nhập vào SE. Dù vậy, O'Day vẫn thường xuyên yêu cầu họ luyện tập phòng chống xâm nhập. Như phần lớn nhân viên bảo vệ, John không mang súng nhưng Sterling đề ra quy định ít nhất phải có hai nhân viên bảo vệ được vũ trang thường trực 24 giờ mỗi ngày. Trở lại văn phòng của vị tổng giám đốc, cô thấy Pulaski đang ngồi ở chiếc ghế so ép pha bọc da lớn kê gần bàn làm việc của Martin. Dù không phải là người thấp bé nhưng lúc này cậu ta dường như bỗng nhỏ lại giống một anh chàng sinh viên bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Trong lúc cô vắng mặt, cậu cảnh sát trẻ đã bắt tay vào kiểm tra trường hợp của Samuel Broughton, sếp của Whitcomb, người có quyền tiếp cận không hạn chế. Ông ta đã ở Washington DC, hồ sơ đăng ký của khách sạn cho thấy ông ta đang dùng bữa trong phòng ăn vào thời điểm xảy ra vụ án mạng hôm qua. Cô ghi lại chi tiết này, sau đó liếc nhìn danh sách những người có quyền tiếp cận không hạn chế. Andrew Sterling, Chủ tịch, Tổng Giám đốc. Shin Cassell, Giám đốc Marketing và Bán hàng. Wayne Gillespie, giám đốc hoạt động chuyên môn. Samuel Broughton, giám đốc đốc bộ phận kiểm soát. Bằng chứng ngoại phạm, hồ sơ khách sạn xác nhận có mặt tại Washington. Peter Alon Rockemper, giám đốc nhân sự. Steven Shrey, phụ trách đội kỹ thuật và hỗ trợ, ca ngày. Farouk Mameda, phụ trách đội kỹ thuật và hỗ trợ, ca đêm. Cô nói với Sterling, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với họ càng sớm càng tốt. Vị tổng giám đốc gọi trợ lý của mình và được biết ngoại trừ Broughton, những người còn lại đều đang ở trong thành phố. Nhưng Shrey đang phải khắc phục một sự cố phần cứng tại trung tâm tiếp nhận và Mameda phải 3 giờ chiều mới có mặt. Ông ta lệnh cho Martin tìm một phòng họp còn trống và gọi họ lên để cảnh sát thẩm vấn. Sterling ra lệnh ngắt liên lạc với hệ thống liên lạc nội bộ, rồi nói, thám tử, giờ đến lượt cô. Hãy trả lại sự trong sạch cho chúng tôi hoặc tìm ra tên sát nhân.